Du học nơi xứ người, vốn được xem là hành trình theo đuổi tri thức và tương lai. Nhưng đôi khi phía sau ánh hào quang ấy lại là những bi kịch gây rúng động. Đó là câu chuyện hai chị em du học sinh Trung Quốc được phát hiện trong vali giữa rừng sâu Nhật Bản, hay vụ nữ lưu học sinh bị hạ độc trong bồn tắm tại Mỹ. Năm 2025, nước Úc chấn động khi một nữ du học sinh thiếu niên ra tay với bạn cùng phòng trong đêm. Không kém phần ám ảnh là vụ án 40 nhát dao cùng tội ác của người dượng biến thái, hay vụ hai du học sinh Trung Quốc sát hại hiệu trưởng ở Canada khiến dư luận bàng hoàng. Những câu chuyện ấy không chỉ phơi bày sự tàn độc, tham vọng và góc tối tâm lý, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về những nguy cơ rình rập với du học sinh xa nhà. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại top 5 vụ án gây sốc nhất, những bi kịch đẫm nước mắt và ám ảnh khó quên trong cộng đồng du học sinh Trung Quốc. Và như thường lệ, trước khi chúng ta cùng nhau vén màn bí ẩn những câu chuyện gây chấn động hôm nay, các bạn hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bi kịch hai chị em du học sinh Trung Quốc bị nhét trong vali giữa rừng sâu Nhật Bản. Năm 2017, một đêm hè bình thường ở Yokohama, Nhật Bản, hai chị em du học sinh người Trung Quốc đột ngột mất liên lạc. Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện cơ thể họ bị nhét trong vali rồi vứt bỏ tại ngoại ô. Một hiện trường không tiếng động, không nhân chứng, càng không có dấu hiệu giằng co. Tại sao một người đàn ông hiền lành, không tiền án, không thù oán, lại bị kết tội lấy mạng người? Và điều gì đã thực sự xảy ra trong căn phòng vào đêm định mệnh đó? Vụ án này từng khiến cộng đồng Hoa Kiều tại Nhật rúng động, báo chí Trung Nhật đồng loạt đưa tin. Dư luận tranh cãi suốt nhiều năm không chỉ bởi tính chất tàn khốc mà còn bởi động cơ gây án chưa bao giờ được làm rõ. Đây là một trong những bí ẩn đau thương nhất của loạt vụ án người Trung bỏ mạng nơi đất khách. Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Phúc Thanh, nơi được mệnh danh là một trong những quê hương của kiều bào nổi tiếng nhất Trung Quốc. Đây là một thành phố cấp huyện nằm ở ven biển phía đông tỉnh Phúc Kiến, nơi có truyền thống xa khơi làm ăn buôn bán. Từ mảnh đất này, đông đảo người Hoa đã di cư ra nước ngoài, hiện đang sinh sống và làm việc tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Nơi đây có một căn nhà nhỏ màu đỏ rất dễ nhận ra, cao 4 tầng, là nơi sinh sống của gia đình họ Trần. Gia đình ông Trần có 4 người con, trong đó có hai cô con gái út được yêu thương nhất. Cô chị tên là Trần Bảo Lan, 25 tuổi, cô em tên là Trần Bảo Trân, 22 tuổi. Hai chị em đều có tính cách dịu dàng, khuôn mặt xinh xắn và dễ mến. Ông Trần là người siêng năng chịu khó. Sau khi hai con gái lần lượt tốt nghiệp trung học, ông quyết định cho cả hai sang Nhật Bản du học. Dù xa quê hương, hai chị em vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình qua các cuộc gọi video, thể hiện sự quan tâm và gắn bó với người thân. Một ngày, năm 2017, như thường lệ, ông Trần gọi video trò chuyện với hai cô con gái. Nhìn thấy các con tươi cười rạng rỡ, ông cảm thấy nhẹ lòng, thậm chí còn hứa sẽ gửi một ít đặc sản quê nhà cho hai chị em. Sau đó, ông kết thúc cuộc gọi trong tâm trạng yên tâm. Không ngờ rằng ngày hôm sau, cả hai cô con gái bỗng dưng mất liên lạc. Gia đình hoang mang tột độ, lòng dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ nhưng ngày càng rõ rệt. Cảm giác bất an ấy cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Một tuần sau, tin dữ từ Nhật Bản truyền về khiến gia đình như sụp đổ trong đau đớn tột cùng. Ngày 13 tháng 7 năm 2017, hôm ấy là thứ Năm, lúc 11 giờ 40 phút đêm, bóng đêm bao phủ khắp nơi, một chiếc xe cảnh sát đang di chuyển trên một con đường ở thành phố Hachano, tỉnh Nakagawa. Hai bên đường là rừng núi âm u, không khí tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng côn trùng rả rích. Đây là ngày thứ 7 kể từ khi cuộc điều tra bắt đầu. Một tuần trước, một cặp chị em đến từ tỉnh Phúc Kiến đã mất tích tại Nhật Bản. Chiếc xe cảnh sát dừng lại ở một địa điểm trên đoạn đường. Vài cảnh sát bước xuống xe, mang theo đèn pin tiến sâu vào khu rừng, vừa đi vừa cẩn thận tìm kiếm điều gì đó. Bất chợt một cảnh sát phát hiện ra dấu hiệu lạ và gọi các đồng nghiệp tới kiểm tra. Khi họ tiến lại gần cách lề đường chừng 5 mét, hai chiếc vali cỡ lớn hiện ra trước mắt. Mùi hôi lạ bốc ra từ bên trong khiến ai nấy cũng rùng mình. Các cảnh sát thận trọng bước tới, mở hai chiếc vali ra, và bên trong là cơ thể của hai chị em Trần Bảo Lan và Trần Bảo Trân, những người đã mất liên lạc suốt nhiều ngày qua. Kết luận từ báo cáo pháp y xác nhận rằng cả hai đều đã mất mạng, và thời điểm qua đời là vào khoảng một tuần trước. Hai chị em đều sinh ra và lớn lên tại thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến. Sau khi tốt nghiệp trung học, họ sang Nhật Bản du học, sống tại một căn hộ ở thành phố Yokohama, tỉnh Nakagawa. Nơi ở của họ cách hiện trường phát hiện cơ thể khoảng 37 km theo đường chim bay. Cô chị là Trần Bảo Lan, từng theo học tại một trường chuyên ngành thiết kế thời trang ở Yokohama. Đây là loại hình chuyên môn học viện Senmon Gakko, đặc trưng của hệ thống giáo dục Nhật Bản, tương đương với các trường cao đẳng nghề, tập trung đào tạo kỹ năng thực hành chuyên ngành. Thông thường các khóa học kéo dài 2 năm, thời gian học không quá 4 năm. Trần Bảo Lan vừa học vừa làm thêm, nhiều lần phải tạm ngừng việc học nên mất tới 8 năm mới hoàn thành chương trình. Cô vừa tốt nghiệp chưa đầy nửa năm, hiện đang làm thêm tại một nhà hàng để trang trải cuộc sống. Cô em tên là Trần Bảo Trân, hiện đang là sinh viên đại học chuyên ngành phát triển phần mềm trò chơi điện tử ở Yokohama. Cô đến Nhật trễ hơn chị 3 năm, sống cùng trong căn hộ của chị gái và cũng đi làm thêm tại một nơi gần nhà. Hai chị em nương tựa vào nhau, giao tiếp bạn bè cũng tương đối giống nhau và thường xuyên chia sẻ mọi chuyện. Người đầu tiên phát hiện hai chị em mất tích chính là cô A, một người bạn thân lâu năm của Trần Bảo Lan. Hai người quen biết từ trước, quan hệ vô cùng thân thiết, gần như ngày nào cũng liên lạc với nhau. Sau khi Trần Bảo Trân sang Nhật, nhờ sự giới thiệu của chị, cô A cũng dần thân thiết với Trần. Cả ba người thường xuyên gặp gỡ trò chuyện. Một buổi chiều trước khi vụ án xảy ra khoảng một tuần, cô A gửi một tin nhắn qua điện thoại cho Trần Bảo Lan. Tuy nhiên, đến tận tối vẫn không có hồi âm. Cô A lập tức cảm thấy có điều gì đó bất thường bởi vì thường ngày Trần Bảo Lan phản hồi rất nhanh. Kể cả khi bận thì cô cũng sẽ chủ động giải thích lý do chậm trễ. Lo rằng có thể Bảo Lan không khỏe, cô A liền gửi thêm một tin nhắn cho Trần Bảo Trân. Tin nhắn điện thoại được gửi đi, cô A muốn hỏi Trần Bảo Trân có biết chị gái mình đang ở đâu không. Tuy nhiên điều kỳ lạ là Trần Bảo Trân cũng không trả lời. Lúc này cô A bắt đầu hoảng hốt, cô vội vã tìm hiểu thông tin khắp nơi. Và từ đồng nghiệp tại chỗ làm thêm của Trần Bảo Trân, cô biết được rằng hôm nay Bảo Trân đã tự ý nghỉ làm mà không báo trước. Một điều chưa từng xảy ra trước đây. Cảm thấy tình hình khá bất thường, cô A gần như chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra với hai chị em, nên lập tức chạy đến căn hộ nơi họ đang sống. Nơi ở của hai chị em họ Trần nằm tại một khu chung cư ở Nihonjo Temachi Hydrome ở khu vực Naka, thành phố Yokohama. Họ sống tại tầng 3 của tòa nhà. Khu vực này khá thuận tiện cho sinh hoạt nhưng lại gần các tụ điểm giải trí như quán bar và hộp đêm. Đặc biệt vào ban đêm thì thường xuất hiện nhiều thành phần phức tạp lui tới, tạo cảm giác thiếu an toàn. Lúc 11 giờ đêm, cô A đã có mặt tại tầng 3 của căn hộ nơi hai chị em sinh sống. Cô vừa gõ cửa vừa bấm chuông nhưng không có ai trả lời. Sau một hồi chờ đợi trong vô vọng, cô đành phải rời đi trong lo lắng. Khi xuống đến tầng trệt, cô A tình cờ gặp được chủ nhà, người cho hai chị em thuê căn hộ. Cô vội vàng nói với ông rằng rất có thể hai chị em đã gặp chuyện chẳng lành và xin được phép mượn chìa khóa để vào kiểm tra bên trong. Tuy nhiên theo quy định của tòa nhà, nếu không có sự hiện diện của người quản lý hoặc cảnh sát, ngay cả chủ nhà cũng không được tùy tiện mở cửa vào căn hộ của người cho thuê. Cô A cố gắng giải thích rằng tình hình rất khẩn cấp, đồng thời đề nghị chủ nhà kiểm tra hệ thống camera giám sát. Chủ nhà tỏ ra lưỡng lự, nhưng trước sự kiên quyết và lo lắng của cô A, ông bắt đầu cảm thấy bất an. Cuối cùng ông đề nghị cô A cứ tạm thời về nghỉ ngơi và hứa rằng sáng hôm sau sẽ liên hệ với ban quản lý tòa nhà và cảnh sát. Để đến khi đó thì cả ba bên sẽ có thể cùng nhau vào trong căn hộ để kiểm tra. Sáng hôm sau vào khoảng 9 giờ 30 phút, cô A nhận được một cuộc gọi từ chủ nhà và lập tức tới khu căn hộ. Dưới sự có mặt của quản lý tòa nhà và lực lượng cảnh sát, họ cùng tiến vào căn hộ của hai chị em. Căn phòng hoàn toàn không có ai, mọi thứ bên trong đều gọn gàng, không có dấu hiệu ẩu đả hay bị lục lọi, càng không có dấu hiệu cậy phá hay xâm nhập từ bên ngoài. Ngoại trừ cô A đang tỏ ra lo lắng thì đa số mọi người đều cho rằng hai chị em chỉ đơn giản là ra ngoài và sẽ sớm quay về. Thế nhưng cô A vẫn kiên quyết được đề nghị kiểm tra camera an ninh và hình ảnh từ đoạn ghi hình đã khiến tất cả rơi vào trạng thái bàng hoàng. Camera cho thấy vào chiều tối ngày 5 tháng 7, hai chị em Trần Bảo Lan và Trần Bảo Trân xách theo rất nhiều túi đồ lớn nhỏ cùng nhau bước vào chung cư. Đến tối, Trần Bảo Trân rời khỏi nhà một mình để đi làm thêm, còn Trần Bảo Lan thì ở lại căn hộ một mình. Khoảng 1 giờ sáng thì có một người đàn ông xuất hiện khả nghi trong camera. Hắn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, từ tầng 4 đi xuống tầng 3, rồi dùng chìa khóa để mở cửa căn hộ của Trần Bảo Lan. Không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Một lúc sau, người đàn ông bước ra có vẻ như là một vật gì đó rơi xuống đất, trông giống như một sợi dây thừng. Hắn tỏ ra vô cùng hoảng loạn, lập tức cúi xuống nhặt vật đó lên và giấu vào bên trong áo. Trong nhiều giờ tiếp theo, hắn liên tục ra vào khu căn hộ, thậm chí có lúc còn xuống tầng dưới để mua nước rồi quay lại và tiếp tục ở trong căn hộ đó suốt hơn 4 tiếng đồng hồ. Đến khoảng 5 giờ sáng, Trần Bảo Trân xuất hiện trên hình ảnh camera. Đó là thời điểm cô vừa kết thúc ca làm thêm và trở về nhà. Cô không hề hay biết trong căn nhà lúc đó đang có người lạ. Cô đưa tay ra lấy chìa khóa và bắt đầu mở cửa. Sau đó Trần Bảo Trân bước vào bên trong và khép cửa lại. Một lúc sau cánh cửa hé mở, một khe nhỏ rồi lập tức đóng lại. Có thể là Bảo Trâm đã cố gắng chạy thoát nhưng không thành. Và kể từ thời điểm đó thì giống như người chị của mình, cô cũng không bao giờ xuất hiện. Trong vài giờ tiếp theo, người đàn ông khả nghi đó từng bước mở cửa ra, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt ráo rác như đang tìm kiếm xung quanh xem có ai không, rồi lại quay trở vào căn hộ. Tới khoảng 10 giờ sáng hắn rời khỏi khu chung cư. Lần này hắn không còn đội mũ hay đeo khẩu trang, mắt sưng đỏ, mang theo một chiếc ba lô lớn trên lưng, có vẻ như còn bị thương. Khi camera ghi lại được hình ảnh này, cảnh sát lập tức yêu cầu tất cả những người có mặt rời khỏi phòng theo dõi. Cô A không rời khỏi khu căn hộ, chỉ lặng lẽ chờ đợi bên ngoài suốt thời gian dài. Cuối cùng cảnh sát bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, yêu cầu tất cả mọi người không được làm nhiễu hiện trường, đồng thời thông báo cho trụ sở để tiến hành điều tra chính thức. Cô A được phía cảnh sát cho biết, camera an ninh ghi lại một số chi tiết khác, Rạng sáng ngày hôm sau, tức là mùng 7 tháng 7, người đàn ông kia một lần nữa xuất hiện tại căn hộ. Hắn mặc áo thun trắng, vẫn dùng chìa khóa để mở cửa bước vào. Chỉ ít phút sau, hắn từ trong nhà kéo ra hai chiếc vali cỡ lớn. Sau đó hắn nhiều lần ra vào, liên tục mang theo các thứ đồ lớn và cuối cùng là chất đầy tất cả lên xe và rời khỏi hiện trường. Từ những dữ liệu hiện có, cảnh sát bước đầu xác định chị gái Trần Bảo Lan có thể đã bị ra tay ngay trong lần đầu tiên người đàn ông đột nhập. Còn em gái Trần Bảo Trân sau khi trở về nhà cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Một ngày sau đó, hung thủ quay lại hiện trường, dùng vali để đưa cơ thể họ ra khỏi thành phố. Điều khiến người ta dùng mình hơn cả là thời điểm hắn trở lại hiện trường và vận chuyển cơ thể. Chỉ cách lúc cô A rời khỏi khu nhà chưa đến một tiếng đồng hồ. Nói cách khác là khi cô A đến gõ cửa căn hộ lần đầu tiên, hai chị em không phải là đã ra ngoài như cô nghĩ, mà lúc đó đã nằm bất động bên trong phòng, mất đi sinh mạng. Nếu lúc đó cô A nán lại thêm một lát, rất có thể sẽ chạm mặt hung thủ đang quay lại hiện trường. Chỉ nghĩ đến điều này thôi thì cũng khiến cô run sợ. Mãi vẫn không thể bình tĩnh trở lại. Trong giai đoạn đầu điều tra, đối tượng bị cảnh sát nghi ngờ là chủ nhà và quản lý tòa nhà. Bởi ngoài các cư dân thuê phòng thì chỉ có hai người này mới giữ chìa khóa căn hộ. Thế nhưng sau khi tiến hành xác minh, cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ đối với cả hai. Ngoại hình và thể trạng của họ không khớp với người đàn ông xuất hiện trong video giám sát, đồng thời cũng không có điều kiện gây án. Trong khi đó, tại Phúc Kiến, cha của hai chị em họ Trần bắt đầu cảm thấy có nhiều điều bất ổn. Ông đã không thể liên lạc với con gái suốt 2 ngày liền, điều chưa từng xảy ra trước đây. Gia đình họ Trần có 4 người con, trong đó có 2 cô con gái út. Hai chị em còn có một người anh trai 27 tuổi sống cùng cha mẹ và một chị gái đã lập gia đình và sống xa quê. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai em gái lần lượt sang Nhật Bản du học, ít có cơ hội gặp mặt người thân nên càng được cha yêu thương và lo lắng. Hơn nữa, hai cô gái đều rất hiểu chuyện, thường xuyên liên lạc với gia đình, thậm chí còn hay gửi đặc sản Nhật về quê. Lần cuối cùng ông Trần gọi điện cho hai con gái là vào tối ngày 5 tháng 7, cũng là đêm cuối cùng hai chị em trở về căn hộ. Khi ấy họ vừa kết thúc chuyến du lịch trở lại chỗ ở tại Yokohama và gọi video cho cha. Trong cuộc trò chuyện thì ông Trần hỏi han tình hình gần đây của các con, còn nói là đã gửi cho con một vài món cá khô, đặc sản quê nhà mà họ thích nhất. Hai cô gái trông rất vui vẻ, vẫn như thường lệ dặn dò cha giữ gìn sức khỏe. Thế nhưng chỉ sau một đêm, cô đã phát hiện hai chị em hoàn toàn mất liên lạc. Cùng lúc đó, cảnh sát Yokohama cũng đưa ra phán đoán ban đầu rằng hai chị em họ Trần có khả năng đã gặp chuyện bất chắc. Cô lập tức tìm cách liên hệ với ông Trần ở Phúc Kiến. Sau khi nhận tin dữ, ông như bị sét đánh ngang tai, tinh thần sụp đổ hoàn toàn, mất hết phương hướng, suốt ngày nằm liệt giường và chỉ biết cầu nguyện cho con gái của mình còn sống. Rất nhanh sau đó, cuộc điều tra của cảnh sát có tiến triển. Họ đối chiếu ngoại hình của nghi phạm với tất cả những nam giới thuê trọ trong khu căn hộ, nhưng không tìm được người phù hợp. Điều này đã chứng tỏ nghi phạm không phải là cư dân trong tòa nhà. Vì nghi phạm dùng chìa khóa để mở cửa căn hộ của hai chị em, cảnh sát phán đoán rằng rất có thể họ là người quen. Cảnh sát bắt đầu thu thập manh mối từ bạn bè, đồng nghiệp của hai nạn nhân. Chẳng bao lâu sau, một đồng nghiệp của chị gái Trần Bảo Lan đã cung cấp một đầu mối quan trọng. Anh ấy nhận ra người đàn ông xuất hiện trong đoạn video giám sát. Kẻ này là khách quen tại nhà hàng nơi cô Trần làm việc, tên là Chushuya Awasaki. Qua điều tra thì nghi phạm này, năm nay 39 tuổi, cư trú tại thành phố Yokohama. Hắn là nhân viên phái cử cho một công ty. Khác với nhân viên chính thức, nhân viên phái cử là không ký hợp đồng lao động trực tiếp với công ty họ làm việc, mà ký với một bên trung gian là công ty phái cử, sau đó được phân công đến nơi làm việc thực tế. Trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản trì trệ kéo dài, chi phí lao động bị siết chặt, mô hình nhân viên phái cử ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, so với nhân viên chính thức, họ có thu nhập thấp hơn, ít cơ hội thăng tiến và gần như không có chế độ bảo đảm. Về thông tin cá nhân của Iwasaki, thời điểm đó truyền thông cũng đưa ra nhiều bài viết, song nội dung không thống nhất. Có tờ báo cho rằng hắn đã thất nghiệp từ lâu, có nguồn nói rằng hắn đã kết hôn và có con, cũng có ý kiến cho rằng hắn sống độc thân một mình. Những thông tin này trái ngược nhau, khó xác minh được đâu là sự thật. Nhưng điều có thể xác nhận là hắn và Trần Bảo Lan đã quen biết nhiều năm, dường như có một mối quan hệ mập mờ khó gọi tên. Theo lời kể các đồng nghiệp của Trần Bảo Lan cách đây 5 năm, khi cô còn đang học đại học đã bắt đầu làm thêm tại nhà hàng này, và cũng chính trong khoảng thời gian đó Iwasaki thường xuyên lui tới quán và làm quen với cô. Sau đó hắn gần như mỗi tuần đều đến ăn tại đây, nhưng mục đích rõ ràng không chỉ để dùng bữa mà còn để tiếp cận Trần Bảo Lan. Không chỉ đến nhà hàng thường xuyên, Iwasaki còn hay mời Trần Bảo Lan đi ăn ở những quán khác gần đó, đôi khi còn rủ thêm em gái của cô Trần Bảo Trân đi cùng. Lâu dần, mối quan hệ giữa Iwasaki và hai chị em nhà họ Trần càng ngày càng trở nên thân thiết. Nhiều người từng nhìn thấy họ cùng ăn uống, trông như là bạn bè quen biết từ lâu. Trong suốt 5 năm qua, Iwasaki thường xuyên đến nhà hàng để ủng hộ Trần Bảo Lan. Số tiền hắn chi tiêu tại đó ít nhất cũng lên đến vài triệu yên. Có người nói rằng hắn từng giúp đỡ đóng một phần học phí cho em gái Trần Bảo Trân. Một đồng nghiệp của Trần Bảo Lan tiết lộ Iwasaki đã có chìa khóa căn hộ của cô từ rất sớm. Mọi người thì đều cho rằng hai người đã hẹn hò nhiều năm, thậm chí còn tính đến chuyện sẽ kết hôn. 3 ngày sau khi hai chị em mất tích, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Iwasaki. Tuy nhiên hắn không hề hợp tác với cơ quan điều tra. Hắn khăng khăng rằng mình chưa từng vào căn hộ của Trần Bảo Lan và phủ nhận có liên quan đến sự mất tích của hai chị em. Tuy nhiên camera gần khu căn hộ đã ghi lại được hình ảnh xe ô tô của Iwasaki. Sau khi kéo vali lên xe, hắn lái đi khỏi hiện trường. Cảnh sát sau đó đã trích xuất dữ liệu hành trình để truy tìm tung tích của hai chị em nhà họ Trần. 2 ngày sau, cuộc điều tra của cảnh sát đã có bước đột phá. Tại một khu rừng hẻo lánh ở ngoại ô thành phố Hachano, cách Yokohama khoảng 30 km, trong một bụi cây không xa đường lớn, cảnh sát đã phát hiện 2 chiếc vali cỡ lớn. Bên trong chính là cơ thể của chị em Trần Bảo Lan và Trần Bảo Trân. Camera giám sát và dữ liệu hành trình đều cho thấy Iwasaki từng mang vali rời khỏi căn hộ và đã lái xe tới khu vực lân cận nơi phát hiện cơ thể. Thông tin này ngay khi được công bố đã lập tức gây chấn động dư luận tại cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản. Các hãng truyền thông lớn đồng loạt đưa tin về tiến triển của vụ án. Mạng xã hội thì bùng nổ tranh luận. Cư dân mạng Nhật Bản bắt đầu bày tỏ sự thương tiếc, cho rằng số phận của hai chị em quá bi thảm, mong hung thủ phải chịu đựng sự trừng phạt thích đáng. Hai chị em từ nhỏ được bà nội nuôi dưỡng, tình cảm vô cùng sâu đậm. Cụ bà năm nay đã gần 90 tuổi. Khi hay tin dữ thì tinh thần suy sụp, nỗi đau bao trùm lên cả gia đình. Dù vậy họ vẫn phải gượng dậy để lo hậu sự và đòi lại công lý cho con. Nỗi ân hận xen lẫn căm phẫn khiến ông Trần chỉ mong hung thủ phải trả giá xứng đáng. Sau khi hoàn tất thủ tục visa, cha của hai cô gái lập tức đưa cả nhà bay đến Yokohama, Nhật Bản để lo hậu sự cho các con. Tại quê nhà hai chị em ở thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến, việc đi du học không phải là một chuyện hiếm hoi. Trung bình mỗi gia đình đều có ít nhất một người đang mưu sinh ở nước ngoài. Vì nhiều phụ huynh chọn cho con đi học xa xứ với hy vọng con cái có thể đổi đời. Ngay từ cấp 3, Trần Bảo Lan và Trần Bảo Trân đã học tại một trường nội trú ở Phúc Thanh. Tuy thành tích học tập không nổi bật nhưng cả hai đều rất độc lập và tự lo được cho bản thân. Cũng vì lẽ đó mà cha của họ mới quyết định không để các con thi đại học mà chọn con đường du học. Ông rất quan tâm và lo lắng cho các con. Giờ đây đứng trước bi kịch mất con, ông khóc không thành tiếng, trong lòng ngập tràn đau đớn và dằn vặt. Ông nghĩ nếu năm đó không để các con ra nước ngoài thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. 3 ngày sau, cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Iwasaki. Tuy nhiên lời khai lần này của hắn lại khiến người ta kinh ngạc. Hắn nói rằng mình không hề có ý định thủ tiêu hai chị em họ Trần, mà do chính họ tự chui vào vali. Iwasaki khai thêm rằng hắn và hai chị em là bạn bè. Nửa năm trước, Trần Bảo Lan tốt nghiệp đại học nhưng visa du học sắp hết hạn. Cô không tìm được công việc phù hợp với điều kiện xin visa lao động nên vẫn tiếp tục làm việc phục vụ tại một nhà hàng. Một công việc không đủ điều kiện để gia hạn visa. Điều đó đồng nghĩa với việc cô có nguy cơ không thể tiếp tục ở lại Nhật Bản hợp pháp. Còn em gái của cô Trần Bảo Trân cũng sắp tốt nghiệp và đang đối mặt với một số vấn đề. Để tránh bị trục xuất vì hết hạn visa, hai cô gái đã nghĩ ra một kế hoạch mạo hiểm, giả mất tích. Nếu kế hoạch thành công, họ sẽ bị ghi nhận là người mất tích, thông tin cá nhân sẽ bị đóng băng và từ đó dù visa có hết hạn thì cũng không bị cưỡng chế đưa về nước ngay lập tức. Sau khi sóng yên biển lặng, họ có thể trở lại Yokohama làm việc và tìm cơ hội tiếp tục tại Nhật. Theo lời của hắn, hai chị em đã lên kế hoạch chi tiết và rủ thêm một người bạn tin cậy cùng tham gia. Họ thỏa thuận sẽ lần lượt chui vào trong vali để Iwasaki đưa ra ngoài vùng ngoại ô thành phố Hachino, dàn dựng hiện trường, giả mất tích. Hắn nói mình chỉ làm theo yêu cầu, sau khi mang vali tới đã lập tức rời đi. Hắn nhiều lần nhấn mạnh rằng sau khi hai cô gái chui vào vali thì họ vẫn còn sống. Hắn tuyệt đối không ra tay. Tuy nhiên lời khai này có vẻ có vô số điểm rất là bất hợp lý. Tại vì ngay cả khi hai cô gái thật sự muốn dàn dựng một vụ mất tích thì họ vẫn hoàn toàn có thể chọn những phương án an toàn hơn nhiều, chứ không phải chọn cách nguy hiểm như chui vào vali. Vali không thể mở từ bên trong, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết oi bức mùa hè. Không khí ngột ngạt và lưu thông không được sẽ dễ khiến người bên trong rơi vào tình trạng nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn. Điều quan trọng nhất là Iwasaki khai rằng khi họ chui vào vali thì vẫn còn sống. Nhưng điều này hoàn toàn mâu thuẫn với báo cáo pháp y. Kết quả giám định pháp y cho thấy trên cơ thể hai chị em có rất nhiều vết thương chí mạng rõ ràng, chứng minh rằng họ đã bị ra tay trước khi bị nhét vào vali. Hình ảnh từ camera giám sát tại hiện trường cũng cung cấp những chứng cứ then chốt. Sau khi Iwasaki vứt lại vali tại khu vực ngoại ô, không có ai khác xuất hiện tại đó nữa. Tất cả chứng cứ đều chỉ ra rằng hắn chính là hung thủ ra tay với hai chị em họ Trần. Trong thời gian điều tra, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện nhiều đồn đoán chưa được xác thực. Có thông tin cho rằng nhà hàng nơi Trần Bảo Lan làm thêm có dính líu đến các hoạt động phi pháp. Nhưng những lời đồn này không được bất kỳ một cơ quan nào xác nhận. Thế nhưng những tin đồn đó lại lan truyền nhanh chóng. Một số người thậm chí còn có những phát ngôn cực đoan, cố tình đổ lỗi cho nạn nhân, cho rằng chính hành vi của họ đã khiến bi kịch xảy ra. Những luận điệu này không có cơ sở, hoàn toàn sai sự thật, nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của hai chị em. Trái ngược với những lời đồn thổi trên mạng, những người quen biết hai chị em họ Trần lại đưa ra nhận xét hoàn toàn khác. Thầy cô và bạn học cấp 3 của họ hồi tưởng rằng cả hai đều có tính cách ngoan ngoãn, ít nói, là những học sinh trầm lặng trong lớp. Trong suốt thời gian đi học, họ luôn hòa đồng với bạn bè, chưa từng có hành vi nào vượt quá chuẩn mực. Một tháng sau khi sự kiện xảy ra, tang lễ của hai cô gái được tổ chức tại thành phố Yokohama. Cha và anh trai của họ lần lượt ôm di ảnh, gương mặt đau đớn. Trong buổi tang lễ, ông Trần nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Ông nghẹn ngào nói: "Khi các con từ Trung Quốc sang Nhật, chúng còn tràn đầy sức sống. Vậy mà giờ đây lại phải trở về nhà theo cách như thế này. Tôi thật sự không cam lòng. Hai đứa con gái bị hãm hại quá dễ dàng, tôi không cam lòng." Thông tin về tang lễ nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng du học sinh. Nhiều người đã đến khu trọ nơi hai chị em từng sinh sống để đặt hoa tưởng niệm. Cùng lúc đó, cuộc điều tra của cảnh sát cũng đã có tiến triển. Một người quen đã tiết lộ chi tiết về mối quan hệ giữa Trần Bảo Lan và Iwasaki, đồng thời cung cấp một bức ảnh. Bức ảnh được chụp tại nơi Trần Bảo Lan làm việc. Trong ảnh, Iwasaki mặc một chiếc váy liền màu xanh lá cây. Người phụ nữ đứng phía sau chính là Trần Bảo Lan. Cả hai cùng cười rạng rỡ, trông rất thân thiết. Khoảnh khắc này dường như ám chỉ rằng Iwasaki có một số sở thích đặc biệt. Cảnh sát đã trích xuất dữ liệu từ điện thoại di động của Iwasaki và phát hiện nhiều lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan đến xử lý hậu quả sau khi gây án, cũng như cách tránh bị truy bắt. Những bằng chứng này cho thấy y đã có ý định lấy mạng người từ trước, trở thành một manh mối quan trọng giúp cảnh sát phá án. Khi điều tra sâu hơn, cảnh sát đã lần lượt phỏng vấn người thân nạn nhân, bạn bè và đồng nghiệp của hai chị em họ Trần, đồng thời kiểm tra các thư từ điện tử, từ đó dần làm sáng tỏ toàn bộ chuỗi sự kiện và bước đầu suy đoán được động cơ gây án của Iwasaki. Về vấn đề visa, Iwasaki không hề nói dối. Vào thời điểm đó thì visa du học của Trần Bảo Lan sắp hết hạn. Đối với người nước ngoài tại Nhật, ngoài việc chuyển sang visa lao động thì kết hôn với người Nhật còn là một con đường nhanh và hợp pháp nhất để được tiếp tục ở lại. Cảnh sát suy đoán rằng có thể là ở lại Nhật một cách hợp pháp, Trần Bảo Lan có thể đã đề nghị Iwasaki là hỗ trợ kết hôn dưới một hình thức nào đó. Xét đến việc hai người tranh nhau đến 14 tuổi, khả năng cao đây không phải là một mối quan hệ hướng đến một cuộc sống chung lâu dài. Sau đó một số bản tin cho rằng bất kể vì lý do ban đầu là gì, quyết định của Trần Bảo Lan đã hoàn toàn chọc giận Iwasaki. Hắn bắt đầu cảm thấy bản thân đã hy sinh quá nhiều vì đối phương, cuối cùng lại chỉ xem là một công cụ bị lợi dụng. Trong cơn phẫn nộ, hắn quyết định khiến cả hai chị em họ Trần phải trả giá bằng mạng sống. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, có một sự việc khiến Trần Bảo Lan và Iwasaki xảy ra mâu thuẫn leo thang nghiêm trọng. Hôm đó Trần Bảo Lan và Trần Bảo Trân đã giấu hắn để cùng một người bạn khác đi du lịch. Sau khi biết chuyện, Iwasaki đã hoàn toàn mất kiểm soát, cho rằng mình bị lừa dối đến tận cùng. Và có lẽ cũng chính vì cú sốc này mà ý định lấy mạng người đã thực sự nảy sinh trong hắn. Sau chuyến du lịch, hai chị em trở về căn hộ Yokohama và như thường lệ gọi video cho cha mình. Sau cuộc gọi, Trần Bảo Lan ở lại nhà nghỉ ngơi, còn Trần Bảo Trân thì ra ngoài làm ca đêm. Đêm hôm đó, Iwasaki mang theo chìa khóa và dây thừng đã chuẩn bị sẵn, lèn vào căn hộ, xảy ra tranh cãi với Trần Bảo Lan rồi ra tay lấy mạng cô. Sau đó hắn ở lại trong nhà rồi chờ Trần Bảo Trân trở về. Rạng sáng hôm sau, khi Trần Bảo Trân vừa về đến nhà, cô cũng chịu chung số phận. Do trời đã sáng, Iwasaki tạm thời chưa thể xử lý cơ thể. Hắn chỉ dọn dẹp sơ qua hiện trường rồi rời đi. Rạng sáng hôm sau nữa, hắn quay lại căn hộ cho cơ thể hai chị em vào vali, rồi mang đi phi tang ở vùng ngoại ô. Trong quá trình đó, mặc dù đã che mặt, nhưng hành tung của hắn vẫn bị camera giám sát ghi lại. Danh tính của hắn cũng từ đó bị phơi bày. 3 ngày sau lễ tang, vụ án chính thức được chuyển giao cho Viện Kiểm sát, bước vào quy trình tố tụng hình sự. 1 năm sau ngày xảy ra án mạng, phiên tòa sơ thẩm đã được mở tại tòa án địa phương Yokohama. Bị cáo Iwasaki bị truy tố các tội danh gồm lấy mạng người, phi tang cơ thể nạn nhân. Tại tòa thì bên công tố cho rằng bị cáo đã có kế hoạch rõ ràng trong việc ra tay với hai chị em họ Trần, sau đó còn cố tình che giấu tội ác, hoàn toàn không có dấu hiệu ăn năn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ cướp đi sinh mạng của hai cô gái trẻ mà còn gây chấn động dư luận. Vì vậy, đề nghị tòa án tuyên án tử. Trong khi đó, phía luật sư bào chữa thì vẫn giữ nguyên lập trường, khẳng định bị cáo vô tội. Họ cho rằng mối quan hệ tình cảm giữa Iwasaki và Trần Bảo Lan là có thật, hoàn toàn không tồn tại động cơ gây án. Đồng thời một lần nữa nhấn mạnh rằng hắn chỉ là một người được nhờ giúp đỡ trong vụ mất tích và phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Sau 2 tuần xét xử, tòa án địa phương Yokohama đưa ra phán quyết, bị cáo Iwasaki phạm các tội danh như lấy mạng người, bị kết án 23 năm tù giam. Phía công tố lập tức kháng cáo vì cho rằng bản án quá nhẹ, không tương xứng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Bản án này nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất mãn với bản án, cho rằng nỗi tiếc thương và cảm thông dành cho nạn nhân vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong phán quyết. Có người thậm chí còn gọi hắn là nỗi nhục của người Nhật và đề xuất nên giao hắn cho Trung Quốc xét xử để có được bản án nghiêm khắc hơn, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Tuy nhiên, trên phương diện pháp lý, vụ án vẫn chưa chính thức được khép lại. 1 năm sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tòa án cấp cao Tokyo đã đưa ra một phán quyết quan trọng, hoàn trả hồ sơ vụ Iwasaki về tòa án địa phương để xét xử lại. Cũng cần lưu ý rằng là theo trình tự tư pháp của Nhật Bản, nếu trong quá trình thụ lý đơn kháng cáo, tòa cấp cao phát hiện bản án sơ thẩm tồn tại những sai sót nghiêm trọng, chẳng hạn như là việc đánh giá chứng cứ không thỏa đáng hoặc là cơ sở lượng hình không chính xác. Những sai sót này có thể không được khắc phục ngay trong phiên phúc thẩm, thì sẽ buộc phải hoàn trả lại hồ sơ về tòa sơ thẩm để mở lại phiên xét xử từ đầu. Vụ án này chính là một ví dụ điển hình cho trường hợp đó. Mà trọng điểm xoay quanh vấn đề hợp lý trong việc lượng hình, tòa án địa phương Yokohama cho rằng hung thủ không sử dụng khung khí sắc nhọn mà theo tiền lệ từ các vụ án tương tự trước đó, hành vi này thường bị kết án nhẹ hơn. Tòa án cấp cao chỉ ra rằng mặc dù Iwasaki không sử dụng hung khí sắc nhọn, nhưng phương thức mà hắn áp dụng đối với hai nạn nhân là phụ nữ có thể trạng yếu hơn thì vẫn mang tính sát thương tương đương. Vì vậy, tòa án cấp cao cho rằng tòa án địa phương đã sử dụng tiêu chuẩn đánh giá sai lệch khi lượng hình, dẫn đến mức án quá nhẹ, không hợp lý, nên quyết định trả hồ sơ để xét xử lại. Gia đình nạn nhân bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tái thẩm. Tính đến thời điểm này đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hai chị em họ Trần qua đời, người thân của họ vẫn chưa được nghe sự thật từ chính miệng hung thủ. Họ đặc biệt phẫn nộ với phán quyết miễn án tử dành cho hắn. Tại Trung Quốc, nếu tội cố ý lấy mạng người có tình tiết nghiêm trọng, rất có khả năng sẽ bị kết án tử. Trong khi đó, tại Nhật Bản, việc áp dụng án tử lại vô cùng thận trọng, cần phải trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt và nhiều cấp độ phức tạp nữa. 2 năm sau, vào tháng 7 năm 2021, phiên sơ thẩm tái thẩm được mở lại tại tòa án địa phương Yokohama. Toàn bộ 19 ghế dự thính đều kín chỗ. Theo mô tả của những người tham dự, bị cáo có trạng thái tinh thần suy sụp và luôn cúi đầu. Ngoài trừ phần xác nhận danh tính ban đầu và lời phát biểu sau cùng, suốt phiên tòa hắn hoàn toàn giữ im lặng. Hắn một mực khẳng định rằng mình vô tội, từ chối trả lời mọi câu hỏi mang tính giả định có tội. Viện kiểm sát cũng từ bỏ yêu cầu án tử trước đó, chuyển sang đề nghị kết án tù chung thân. Phiên tái thẩm kéo dài suốt 2 tháng, cuối cùng tòa án địa phương Yokohama tuyên phạt Iwasaki án tù chung thân. Trong bản án, tòa nêu rõ sau quá trình tranh luận đầy đủ, tòa cho rằng tù chung thân là hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Dù trong quá trình gây án, bị cáo thể hiện một mức độ chuẩn bị trước nhất định, nhưng xét đến việc hắn không có tiền án và động cơ gây án vẫn chưa được rõ hoàn toàn, nên sau khi cân nhắc toàn diện, tòa đưa ra phán quyết này. Tòa cũng bày tỏ hy vọng bị cáo có thể dùng quãng đời còn lại để thực sự ăn năn hối lỗi, đồng thời bồi thường phần nào cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, tòa nhấn mạnh rằng đến nay bị cáo vẫn chưa hé lộ toàn bộ sự thật của vụ án, đặc biệt là về động cơ gây án. Hy vọng rằng hắn có thể thật tâm sám hối và nói ra sự thật với gia đình nạn nhân. Vụ án này khiến dư luận dấy lên lo ngại về sự an toàn của cộng đồng người Hoa tại Nhật Bản. Dù theo thời gian làn sóng dư luận đã dần lắng xuống, nhưng những nghi vấn và cảm giác bất an mà vụ án để lại thì vẫn chưa từng tan biến. Iwasaki vẫn một mực khẳng định mình vô tội và tuyên bố không chấp nhận bản án, nên đã kháng cáo lên tòa cấp cao Tokyo. Một năm sau, tòa cấp cao Tokyo đưa ra phán quyết phúc thẩm, xác định bị cáo có ý định ra tay mãnh liệt và đã sử dụng phương thức đủ gây hậu quả nghiêm trọng. Tuyên bố bị cáo phạm tội lấy mạng người và các tội danh liên quan, giữ nguyên bản án tù chung thân. Iwasaki tiếp tục không phục, lại kháng cáo một lần nữa. Lại thêm một năm trôi qua, đến tháng 10 năm 2023, tòa án tối cao Nhật Bản lại tuyên bố phán quyết chung thẩm, xác nhận án tù chung thân. Đến đây vụ án chính thức khép lại, dù Iwasaki chưa từng được thừa nhận tội lỗi, nhưng phần đời còn lại của hắn sẽ phải trải qua trong chốn ngục tù. Sau lễ tang cha của hai chị em họ Trần mang cho cốt của các con trở về quê nhà ở Phúc Kiến, hai chị em được chôn cất tại một nghĩa trang yên tĩnh trên sườn núi. Gia đình từng mong đợi họ trở về bình an sau khi hoàn thành việc học, nào ngờ kết cục lại là trở về bằng cách đau đớn này. Sau khi an táng, gia đình rất ít khi lên tiếng trước truyền thông, chỉ lặng lẽ thu xếp hậu sự. Cuộc sống dường như dừng lại mãi ở mùa hè năm đó. Khi hai chị em rời xa cõi đời, trong nhà thì vẫn còn giữ nguyên đồ đạc của họ lúc sinh thời. Thi thoảng gia đình lại dở lại những bức ảnh, những dòng ghi chép của các con. Những gì họ có thể làm chỉ là chung sống cùng với ký ức và chờ đợi, chờ một lời giải thích có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Iwasaki cho đến tận cùng vẫn chưa đưa ra bất kỳ một lý do hay lời giải thích nào cho hành vi gây án. Cảnh sát và tòa án cũng không tìm thấy mâu thuẫn hay tranh chấp rõ ràng nào giữa hắn và nạn nhân. Mối quan hệ giữa ba người đến nay vẫn là một khoảng trống khó có thể phục dựng đầy đủ. Mọi người chỉ có thể dựa vào những manh mối mơ hồ để đoán xem rốt cuộc đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Dù vụ án đã có phán quyết cuối cùng, nó vẫn để lại một khoảng trống khôn nguôi trong lòng người thân và dư luận, một nỗi băn khoăn không thể giải tỏa. 2. Vụ án Megan Zhuang, nữ lưu học sinh Trung Quốc bị hạ độc trong bồn tắm rúng động nước Mỹ. Một buổi chiều tháng 4 tưởng chừng yên ả ở vùng ngoại ô Santa Clarita, bỗng chốc hóa kinh hoàng khi Megan Emily Zhuang, một nữ sinh viên nghệ thuật người Trung Quốc, được phát hiện tử vong trong căn hộ của mình. Thi thể cô bị cuốn chặt trong chăn và khăn tắm, nằm trong bồn với vòi sen vẫn xối nước ảo ạt, một khung cảnh ám ảnh như bước ra từ phim kinh dị. Chưa hết bàng hoàng, cư dân địa phương càng thêm hoảng sợ khi trích xuất camera cho thấy một người đàn ông lạ mặt lẻn ra từ cửa sổ tầng 2 của căn hộ Emily chỉ vài giờ trước đó. Hắn biến mất không dấu vết, bỏ lại hiện trường rùng rợn và nỗi sợ hãi bao trùm cộng đồng du học sinh lẫn người dân địa phương. Sự ra đi đầy bí ẩn của Emily không chỉ khiến cộng đồng du học sinh chấn động, mà còn để lại nỗi ám ảnh sâu sắc giữa lòng một thị trấn vốn yên bình. ai đã ra tay sát hại Emily Chuang. Tối ngày 4 tháng 2 năm 2025, Zhao, tên đã được chúng tôi thay đổi, bạn cùng phòng của Emily trở về căn hộ tại khu chung cư Jovista ở Newhall, Santa Clarita. Ngay từ sáng sớm hôm đó thì Zhao đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khoảng hơn 8 giờ sáng, trước khi rời đi làm, anh nghe thấy tiếng Emily trò chuyện cùng với một người đàn ông trong phòng ngủ. Việc Emily có bạn qua đêm không phải là chuyện lạ, nên Zhao cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên đến giữa trưa, khi đang làm việc, anh nhận được cảnh báo chuyển động từ hệ thống camera an ninh Ring gắn trong nhà. Khi mở điện thoại ra xem, Zhao bàng hoàng thấy một người đàn ông trẻ, có vẻ là gốc Á, đang nhảy vội từ cửa sổ phòng ngủ của Emily xuống lối thoát hiểm rồi nhanh chóng rời đi. Linh cảm có điều bất thường, Zhao lập tức nhắn tin hỏi Emily, nửa đùa nửa thật. Nếu có khách thì đâu cần phải trèo ra cửa sổ như vậy. Nhưng tin nhắn ấy mãi không nhận được hồi âm. Suốt cả buổi chiều, sự im lặng từ phía Emily khiến Zhao ngày càng lo lắng. Khoảng 6 giờ 45 phút tối, anh vội vã rời chỗ làm để về nhà kiểm tra. Căn hộ chìm trong yên lặng. Cửa phòng Emily đóng kín, bên trong vọng ra tiếng quạt thông gió cùng tiếng nước chảy đều đều. Zhao gõ cửa, gọi tên bạn nhưng không ai trả lời. Anh thử gọi điện thoại, tiếng chuông vang lên từ trong phòng, nhưng Emily vẫn không lên tiếng. Tim đập loạn nhịp, Zhao quyết định hành động. Anh tìm một chiếc thìa kim loại luồn vào khe cửa và nạy ổ khóa, cách mà cả hai vẫn dùng khi vô tình quên chìa khóa. Cánh cửa bật mở, nước hơi nóng tràn ra, kèm theo đó là cảnh tượng ám ảnh suốt đời. Emily nằm bất động trong bồn tắm, cơ thể cuốn chặt trong chăn và khăn tắm ướt sũng, vòi sen thì vẫn xối nước thẳng vào người cô. Nền nhà tắm loang lổ máu loãng kèm dòng nước kéo dài ra tận phòng ngủ, dấu hiệu cho thấy cô gái trẻ đã chịu thương tích nặng và có thể bị kéo vào nhà tắm sau khi đã qua đời. Zhao sững sờ vài giây trước khung cảnh kinh hoàng, rồi ngay lập tức gọi 911. Chỉ ít phút sau, cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường, mở ra một vụ án rúng động cộng đồng du học sinh và cư dân Santa Clarita. Căn hộ nơi xảy ra án mạng là một không gian nhỏ xinh, hai phòng ngủ, nơi Emily và bạn cùng phòng Zhao thuê chung. Phòng ngủ của Emily nằm ở tầng 2, khi cảnh sát đến thì cửa sổ vẫn còn mở toang, dẫn ra lối thoát hiểm, chính là nơi nghi phạm bị camera ghi lại lúc rời khỏi hiện trường. Ngay khi bước vào phòng, điều tra viên đã ghi nhận dấu hiệu rõ ràng của một cuộc vật lộn khốc liệt. Ga giường bị xô lệch, vệt máu lấm tấm trên drap và sàn gỗ, một chiếc gối văng dưới đất cũng dính máu. Hiện trường không hề cho thấy dấu hiệu của một vụ đột nhập cướp của thông thường. Cửa chính nguyên vẹn, đồ đạc giá trị như laptop, ví tiền vẫn còn nguyên vẹn. Trung úy Mike Modica thuộc sở cảnh sát quận Los Angeles nhận định, rõ ràng đây không phải là một hành vi bạo lực ngẫu nhiên, nạn nhân đã chủ động đưa người này vào nhà. Kết luận này càng được củng cố sau khi lực lượng pháp y kiểm tra sơ bộ thi thể nạn nhân. Emily có rất nhiều vết thương nghiêm trọng ở vùng thân trên, bao gồm bầm tím và rách da, cho thấy cô đã bị tấn công dữ dội dẫn đến mất mạng. Nhân viên y tế tuyên bố cô đã tử vong tại hiện trường do chấn thương quá nặng. Tại phòng tắm thi thể Emily được tìm thấy, điều tra viên bị ám ảnh bởi cảnh tượng rợn người. Cơ thể nạn nhân bị cuốn nhiều lớp khăn và chăn, nằm trong bồn tắm với vòi sen nước nóng đang mở. Hơi nước phủ kín cả không gian, khiến hiện trường trở nên mờ ảo như một cơn ác mộng. Các vệt máu loang từ phòng ngủ kéo dài đến tận bồn, cho thấy Emily đã bị thương nặng từ trước rồi mới bị di chuyển vào phòng tắm. Việc nạn nhân vẫn cuốn kín trong chăn có thể là thủ đoạn của hung thủ nhằm dễ dàng kéo lê hoặc bế nạn nhân, đồng thời hạn chế để lại dấu vết sinh học. Chi tiết rùng rợn hơn, vòi sen được mở suốt, rất nhiều khả năng nhằm rửa trôi máu và dấu vân tay khỏi thi thể cũng như hiện trường. Tuy vậy, những gì còn sót lại vẫn đủ để vẽ nên một bức tranh man rợ về một vụ án có chủ đích. Các điều tra viên thu thập dấu vết máu, sợi vải, vân tay và bất kỳ bằng chứng sinh học nào có thể sử dụng. Hung khí gây án không được tìm thấy, có khả năng là đã bị thủ phạm mang đi theo hoặc phi tang. Manh mối quan trọng nhất là đoạn video từ camera an ninh Ring do Zhao cung cấp. Một người đàn ông trẻ mặc đồ đen, có vẻ là gốc Á, rời khỏi phòng của Emily qua cửa sổ tầng 2 vào buổi trưa ngày 4 tháng 2. Dấu giày ướt được tìm thấy trên bậu cửa sổ và lan can cầu thang, khớp với hình ảnh trong video. Chứng kiến hiện trường, ngay cả những điều tra viên kỳ cựu cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Đây là một vụ tấn công tàn bạo, lạnh lùng, có chủ ý và chuẩn bị kỹ càng. Ai lại có thể ra tay nhẫn tâm với một cô gái trẻ ngay trong chính căn phòng riêng tư của cô? Tại sao một buổi sáng tưởng chừng bình yên lại kết thúc bằng bi kịch thảm khốc như vậy? Để hiểu rõ hơn về vụ án, điều đầu tiên mà cả các điều tra viên và công chúng muốn biết đó là Emily Chuang là ai? Cô gái ấy đã sống như thế nào và có những mối quan hệ ra sao? Và điều gì trong cuộc đời của cô có thể đã dẫn đến bi kịch? Megan Chuang, hay còn được bạn bè quốc tế biết đến với cái tên gọi là Emily King, là con gái duy nhất trong một gia đình trí thức ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2001, Emily lớn lên trong tình yêu thương và kỳ vọng của bố mẹ, những người luôn ủng hộ ước mơ nghệ thuật của con gái. Từ khi còn nhỏ, Emily đã thể hiện rõ năng khiếu hội họa. Những mảng màu trên giấy, những bức vẽ mang nét suy tư vượt tuổi khiến cô bé trở nên khác biệt. Trong những năm học trung học, Emily theo học chương trình quốc tế và nổi bật về cả học lực lẫn tư duy sáng tạo. Cô đạt điểm TOEFL tuyệt đối, điều hiếm thấy ngay cả trong nhóm học sinh giỏi và giành học bổng toàn phần du học Mỹ. Đối với gia đình, đó là niềm tự hào lớn, và đối với Emily, đó là cánh cửa để bước vào một giấc mơ nghệ thuật lớn hơn. Năm 2019, Emily chính thức sang Hoa Kỳ, theo học tại California Institute of the Art, một trong những học viện nghệ thuật danh tiếng nhất thế giới. Cô lấy tên tiếng Anh là Emily King để tiện giao tiếp, nhưng bạn bè thân thiết vẫn hay gọi cô là Emily Chuang, như cách dung hòa giữa bản sắc và thế giới mới. Tại Canas, Emily chuyên ngành kỹ thuật, tập trung vào nghệ thuật đương đại và thị giác. Đến đầu năm 2025 thì cô đang là sinh viên năm cuối, chuẩn bị bước vào kỳ tốt nghiệp mùa xuân, một chặng đường đánh dấu nhiều nỗ lực không ngừng. Các giảng viên đánh giá Emily là một sinh viên có tư duy hình ảnh độc lập, mạnh mẽ và giàu cảm xúc, luôn thể hiện dấu ấn cá nhân trong từng tác phẩm. Một giảng viên từng nhận xét, Emily có tầm nhìn nghệ thuật, tác phẩm của cô ấy không đơn thuần là kỹ thuật, đó là cảm xúc và có chiều sâu. Dù sống xa quê hơn 5 năm thì Emily vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình ở Ôn Châu. Mỗi bức ảnh, mỗi bản vẽ cô gửi về đều khiến bố mẹ tự hào. Bên ngoài lớp học, Emily được bạn bè mô tả là người vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, nhưng cũng rất tế nhị. Cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là trong nhóm du học sinh Trung Quốc và sinh viên châu Á tại Nam California. Trên mạng xã hội Trung Quốc, Emily đôi khi chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ, có niềm vui nhưng cũng có không ít áp lực. Bạn bè từng thấy cô bóng gió về chuyện tình cảm không suôn sẻ, thậm chí có lần đăng tải bài viết tố cáo một người bạn trai cũ người Mỹ da trắng ép buộc cô và từng xô cô ngã đập đầu vào vật nhọn. Tuy nhiên, những thông tin này chưa từng được ai xác minh, và đến thời điểm cô bị sát hại, cảnh sát Los Angeles cho biết chưa nhìn thấy mối liên hệ rõ ràng nào giữa người bạn trai cũ và án mạng. Tối ngày 3 tháng 2 năm 2025, Emily nói với bạn cùng phòng rằng sẽ có một người bạn tới chơi, có thể ngủ lại qua đêm. Vì tin tưởng và tôn trọng sự riêng tư, người bạn cùng phòng không hỏi thêm chi tiết. Đó cũng là lần cuối anh nhìn thấy Emily còn sống. Người bạn bí ẩn được Emily mời đến, sau này bị camera ghi lại cảnh trèo ra cửa sổ để rời khỏi hiện trường, là mảnh ghép quan trọng nhất trong bi kịch này. Cho đến khi bị bắt, danh tính và động cơ của hắn vẫn là một dấu hỏi lớn. Họ gặp nhau như thế nào? Từng có mối quan hệ gì? Và đó là những điều mà Emily mang theo xuống mộ. Sự ra đi đột ngột và đau đớn của Emily khiến cả Canas chìm trong bàng hoàng. Trường học nhanh chóng ra thông báo, khẳng định đây là một sự cố cá biệt, không liên quan đến an ninh học đường, và phối hợp với cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Gia đình của Emily cũng lập tức được nhà trường và cơ quan ngoại giao hỗ trợ sang Mỹ lo hậu sự. Một buổi tưởng niệm nhỏ được tổ chức tại khuôn viên Canas, nơi các tác phẩm của Emily được trưng bày như lời tri ân cuối cùng. Những bức tranh vẫn còn đó, rực rỡ, đầy nội lực, nhưng những người vẽ nên chúng thì đã vĩnh viễn rời xa. Ngay sau khi tiếp nhận vụ án chấn động này, đội điều tra án mạng LASD dưới sự chỉ huy của Trung úy Mike Modica đã lập tức lao vào một cuộc điều tra quy mô lớn. Nhận định ban đầu được đưa ra một cách lạnh lùng và rõ ràng, kẻ gây án không ai khác chính là người quen, thậm chí là có mối liên hệ thân thiết với nạn nhân và rất có thể đã ở bên Emily nhiều giờ trước khi ra tay sát hại. Vì vậy, mục tiêu trọng tâm của cuộc săn lùng này là xác định danh tính vị khách bí ẩn đã xuất hiện tại nhà Emily vào đêm ngày 3 tháng 2 và biến mất đầy ám ảnh qua cửa sổ vào trưa ngày 4 tháng 2. Mọi mũi điều tra đều xoay quanh một câu hỏi duy nhất đầy ám ảnh: người đàn ông đó là ai? Và tại sao hắn lại ra tay thần độc với Emily như vậy? Tại hiện trường, đội pháp y đã tỉ mỉ thu thập hàng loạt dấu vết tố cáo, dấu vân tay lạ trong phòng Emily, mẫu ADN trên giường và ngay trên cơ thể nạn nhân, cùng với những sợi tóc rơi vãi. Khám nghiệm tử thi sơ bộ hé lộ một sự thật đau lòng: Emily đã tử vong vào khoảng gần trưa ngày 4 tháng 2, thời điểm trùng khớp với lúc nghi phạm tẩu thoát. Cơ quan giám định y khoa quận Los Angeles nhanh chóng xác nhận nguyên nhân tử vong là do đa chấn thương trên cơ thể. Điều này hoàn toàn phù hợp với những gì cảnh sát đã quan sát: một vết bầm lớn hằn trên trán, mắt trái sưng húp do bị tác động mạnh, và đặc biệt là nhiều vết bầm cùng chảy xước nhỏ quanh cổ, dấu hiệu rõ ràng của việc bị bóp hoặc giết cổ dữ dội, thể hiện qua các vết xuất huyết patechiae ở mắt và niêm mạc miệng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khám nghiệm còn phát hiện một vết đâm sâu ở tai phải xuyên vào hộp sọ và một vết đâm khác ở cổ trúng động mạch cảnh. Những vết thương này cho thấy kẻ thủ ác đã dùng vật sắc nhọn, có thể là dao nhỏ hoặc vật nhọn tương tự tấn công nạn nhân ở cự ly gần. Vết đâm làm đứt động mạch cảnh, được cho là đòn chí mạng, gây ra tử vong nhanh chóng do mất máu. Tổng hợp lại, cảnh sát dùng mình nhận định cách thức gây án hết sức tàn bạo và có chủ ý. Hung thủ không chỉ đánh vào đầu nạn nhân để khống chế, mà còn cố ý siết cổ gây ngạt thở, đồng thời đâm những nhát hiểm vào tai và cổ để đảm bảo nạn nhân không còn đường sống. Chỉ biết vết thương vùng tai khác thường, có thể là do nạn nhân xô ngã đập vào vật nhọn, như lời tố cáo về người bạn trai cũ mà Emily từng đăng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng hung thủ cố tình đâm xuyên qua tai. Mọi giả thiết đều đang được xem xét, khi bằng chứng pháp y dần hé lộ những khoảnh khắc cuối cùng kinh hoàng của Emily trong căn phòng định mệnh. Các giám định viên đã thu được DNA lạ trên cơ thể và quần áo của nạn nhân, nhiều khả năng là thuộc về hung thủ. Đây sẽ là bằng chứng mấu chốt một khi cảnh sát tìm được kẻ tình nghi để đối chiếu. Bên cạnh đó thì dấu vân tay thu tại cửa sổ và vài vật dụng trong phòng tắm cũng được mang đi phân tích, hy vọng là sẽ nhanh chóng xác định danh tính nếu hung thủ có tiền án. Đội điều tra cũng khẩn trương kiểm tra camera an ninh khu vực xung quanh. Rất may, ngoài camera ring của nhà nạn nhân, khu chung cư còn có các camera ở cổng và bãi đậu xe. Qua trích xuất, cảnh sát đã phát hiện hình ảnh một người đàn ông khớp với mô tả, với quần áo tối màu tầm tuổi 20, xuất hiện cùng Emily vào tối ngày 3 tháng 2. Camera cổng cho thấy khoảng 10 giờ đêm 3 tháng 2, Emily đón một người bạn nam vào khu căn hộ. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Đáng tiếc là hình ảnh ban đêm khá mờ, không quay rõ mặt, nhưng có thể thấy người này dáng cao vừa, khoảng từ 1m72 đến 1m75 và gầy. Tuy camera bãi xe không ghi lại được biển số xe, nhưng từ video trưa 4 tháng 2, lúc các đàn ông trèo qua cửa sổ tẩu thoát, cảnh sát đã trích xuất được một số khung hình rõ mặt nghi phạm. Hình ảnh này sau đó được xử lý phóng to và hiệu chỉnh, trở thành manh mối trực quan quan trọng nhất trong cuộc điều tra này. Hơn một tuần sau vụ án mạng kinh hoàng, ngày 13 tháng 2 năm 2025, cảnh sát đã tổ chức cuộc họp báo công khai đầu tiên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Trung úy Modica bước lên bục, đối mặt với rừng ống kính, thông báo những diễn biến mới nhất của vụ án và khẩn thiết kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng. Tại buổi họp báo, một hình ảnh lạnh lùng được trình chiếu, đó là bức ảnh trích từ video an ninh ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên gốc Á mặc đồ đen đang lặng lẽ treo từ cửa sổ căn hộ của Emily. Hắn được gọi là đối tượng nam cần tìm của nạn nhân. Giọng nói Monica vang lên đầy kiên quyết. Chúng tôi tin rằng đây không phải là hành vi ngẫu nhiên. Nạn nhân có quen biết người này và đã mời anh ta vào nhà. Ông cũng trấn an cộng đồng rằng đây là một vụ việc cô lập, không có kẻ tấn công hàng loạt nào đang rình rập ngoài xã hội. Vào thời điểm đó, danh tính của nghi phạm vẫn còn là một ẩn số và cảnh sát không thể xác nhận liệu hắn có phải là sinh viên của Khan Ash hay không. Để khích lệ công chúng cung cấp thông tin, chính quyền quận Los Angeles đã phê chuẩn một khoản tiền thưởng lên tới 20.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai cung cấp manh mối dẫn đến việc bắt giữ thủ phạm. Đây là lời mời gọi đặc biệt với những cư dân xung quanh New Hall hay bạn bè quen biết nghi phạm, hãy mạnh dạn trình báo. Song song với lời kêu gọi của công chúng, cảnh sát tập trung khai thác những người gần gũi với Emily Chow. Người bạn cùng phòng đương nhiên được thẩm vấn kỹ lưỡng, nhưng nhanh chóng được loại khỏi diện nghi vấn. Chow đã cung cấp những thông tin vô cùng quý giá. Anh mô tả lại diễn biến buổi sáng định mệnh ngày 4 tháng 2 khi nghe thấy tiếng Emily và bạn nam cùng phòng, cung cấp đoạn video ring và đặc biệt là tin nhắn anh đã gửi cho Emily lúc 12 giờ trưa. Tin nhắn này hé lộ một chi tiết đáng lo ngại. Người đàn ông kia đã chọn cách rời đi lén lút, khiến Chow ngạc nhiên và lo lắng ngay từ đầu. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tìm đến những người bạn thân, bạn học và người quen của Emily để đào sâu tìm hiểu về các mối quan hệ của cô. Một số bạn bè tiết lộ Emily từng có bạn trai người Mỹ nhưng đã chia tay, và gần đây cô đang để ý một chàng trai gốc Á. Dù thông tin này mơ hồ, nhưng có người đã nhắc đến một thanh niên tên Jack hoặc John gì đó, tình cờ gặp vài lần khi đi cùng Emily. Manh mối nhỏ này đã được cảnh sát lưu tâm. Đội điều tra ngay lập tức mở rộng xác minh tại Đại học Kansas. Mặc dù chưa thể khẳng định nghi phạm là sinh viên, nhưng đây cũng là một trong những trường mà Emily giao du nhiều nhất. Ban quản lý của ngôi trường đã hợp tác cung cấp danh sách người quen, bạn học của Emily, đặc biệt là những nam thanh niên gốc Á trong độ tuổi từ 20 đến 25 mà cô từng tương tác. Một mũi điều tra quan trọng khác là phân tích dữ liệu điện tử. Cảnh sát trích xuất điện thoại và máy tính xách tay của nạn nhân để tìm dấu vết liên lạc. Quả nhiên, trong điện thoại của Emily, họ đã phát hiện tin nhắn trao đổi hẹn gặp đêm 3 tháng 2 với một số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn cho thấy Emily đồng ý cho người này đến qua đêm. Điều bất ngờ là điện thoại này được đăng ký dưới cái tên là Jack Thurdy. Cái tên Jack hoàn toàn trùng khớp với lời khai của bạn bè. Kiểm tra mạng xã hội, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy một tài khoản Facebook có tên là Jack Thurdy. Đáng ngờ, anh đại diện là một nam thanh niên gốc Á, khoảng ngoài 20. Tuy nhiên, một kiểm tra hồ sơ tại Canas đã xác nhận không có sinh viên nào tên là Jack Thurdy. Điều này đã khẳng định một điều quan trọng là nghi phạm không phải là người trong trường, có khả năng hắn là một người quen từ bên ngoài xã hội hoặc từ một trường học khác. Dấu vết tại hiện trường, camera, giám sát cùng với dữ liệu điện thoại đã lần lượt vén màn danh tính kẻ sát nhân. Sau gần 2 tuần truy lùng khẩn trương, cảnh sát đã khoanh vùng được nghi phạm, một cái tên hoàn toàn xa lạ với hồ sơ Canas nhưng lại có mối liên hệ bí ẩn với Emily. Khi danh tính sự thật được hé lộ, các điều tra viên cũng không khỏi giật mình. Hung thủ không phải là người xa lạ hoàn toàn, nhưng cũng không phải là người bạn trai cũ từng bị tố cáo như nhiều người vẫn suy đoán ban đầu. Vậy người thanh niên tên là Jack Mintedy, kẻ xuất hiện trong đoạn video chạy trốn khỏi hiện trường thực chất là ai? Hắn đến từ đâu? Có quan hệ gì với nạn nhân? Và điều gì đã dẫn đến hắn phải hành vi ra tay sát hại dã man như vậy? Jack Mintedy, 22 tuổi, là một công dân Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Garden Grove, một thành phố thuộc cận Cam, bang California, nơi cộng đồng người Việt sinh sống đông đúc và lâu đời bậc nhất nước Mỹ. Trong mắt hàng xóm và bạn bè cũ, Jack là một thanh niên trầm tính, không gây ồn ào, không nổi bật nhưng cũng chẳng có biểu hiện gì đáng lo ngại. Và đó chính là điều khiến nhiều người sốc nặng khi nghe tên Jack Mintedy xuất hiện dưới những bản tin tội phạm khét tiếng đầu năm 2025. Theo hồ sơ dân sự thì Jack là con trai của một cặp vợ chồng kết hôn từ thập niên 1990. Cha hắn là người Mỹ gốc Âu, mẹ là người Việt nhập cư sang Mỹ định cư từ sau thời kỳ chiến tranh. Tên khai sinh đầy đủ của hắn bao gồm phần đệm Minh được giữ lại như một di sản văn hóa từ người mẹ Việt, còn họ Thurdy là từ phía cha. Từ nhỏ đến lớn, Jack sống trong cùng một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô Garden Grove, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, không quá giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Bạn học thời phổ thông mô tả Jack là người ít nói, đôi lúc lập dị nhưng hiền lành. Hắn học trường trung học phổ thông tại địa phương, thành tích ở mức trung bình khá. Không phải là học sinh cá biệt, cũng không có năng lực nổi bật. Tuy nhiên Jack được biết đến là người có thiên hướng nghệ thuật. Hắn thích vẽ vời, chơi guitar và ước mơ theo đuổi ngành nghệ thuật sau khi tốt nghiệp. Từng có thời điểm mà Jack bày tỏ mong muốn thi vào một trường nghệ thuật, có thể là Canas hoặc là một học viện khác tại miền Nam California. Song không rõ vì lý do gì hắn không theo học đại học chính quy sau khi tốt nghiệp phổ thông. Một số bạn bè cũ cho biết Jack có thể đã bị từ chối hồ sơ hoặc không đủ tài chính để theo đuổi giấc mơ. Và kể từ đó, con đường sự nghiệp của hắn trở nên mơ hồ và bấp bênh. Các nguồn tin cho hay là Jack từng làm bán thời gian tại một cửa hàng nhạc cụ trong vùng, nhưng không rõ sau đó còn làm việc hay không. Trên mạng xã hội hắn rất kín tiếng, gần như không để lại dấu vết nghề nghiệp, học vấn hay hoạt động xã hội đáng chú ý. Điều tra viên nhận định Jack sống khá cô lập, phần lớn thời gian ở trong nhà, chưa từng bị cảnh sát ghi nhận có hành vi bạo lực, không tiền án tiền sự, không hồ sơ bệnh lý đặc biệt. Chỉ vì quá khứ trắng hồ sơ, Jack hoàn toàn không nằm trong bất kỳ cơ sở dữ liệu tội phạm nào. Đây là lý do vì sao dấu vân tay và DNA của hắn tại hiện trường không thể đối chiếu ngay lập tức, khiến công tác điều tra ban đầu gặp khó khăn. Hắn không phải tội phạm chuyên nghiệp, hắn không nằm trong danh sách giám sát mà là một kẻ vô danh giữa lòng nước Mỹ, với gương mặt dễ lẫn vào đám đông và chẳng có lý lịch gì đáng ngờ cả. Và cũng bởi quá khứ sạch sẽ ấy mà khi thông tin về vụ án sát hại Megan Chang được công bố, nhiều người thân quen Jack không thể tin rằng hắn lại là kẻ gây ra một tội ác man rợ đến như vậy. Một người bạn cũ bàng hoàng chia sẻ với truyền thông: "Tôi không nghĩ rằng Jack có thể làm chuyện đó. Nó không bao giờ đánh nhau, không hề là kiểu người nóng này. Nhưng đúng là mấy năm gần đây, nó sống thu mình hơn, chẳng ai biết nó làm gì." Hồ sơ tiểu sử của Jack Mintedy không hề hé lộ bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ trở thành kẻ sát nhân. Không tiền án, không hành vi bạo lực được ghi nhận, không nổi bật trong bất cứ hồ sơ xã hội nào. Jack giống như một cái bóng lặng lẽ trôi qua tuổi trẻ, với những ước mơ nghệ thuật dang dở và cuộc sống khép kín trong căn nhà ở Garden Grove. Chính sự sạch sẽ đó đã khiến quá trình điều tra ban đầu của cảnh sát rơi vào bế tắc. Dấu vân tay và DNA tại hiện trường không khớp với bất cứ hồ sơ nào, và hình ảnh từ camera chỉ hé lộ một gương mặt lạ chưa từng được nhận diện. Thế nhưng dưới sự kiên trì của đội điều tra và loạt kỹ thuật nghiệp vụ sắc bén, từng lớp vỏ bọc bắt đầu rạn nứt. Một cái tên mơ hồ trong điện thoại của nạn nhân, một vài mô tả chắp vá từ nhân chứng, một tấm ảnh được phóng to từ video, tất cả những mảnh ghép nhỏ ấy dần dần xếp lại thành chân dung hoàn chỉnh của nghi phạm. Và đến khi cái tên Jack Mintedy xuất hiện từ cơ sở dữ liệu cư dân tiểu bang, mọi manh mối cuối cùng cũng khớp lại như bánh răng trong cỗ máy công lý. Hành trình truy tìm kẻ ra tay sát hại Emily tưởng chừng mịt mù, cuối cùng cũng đã có ánh sáng và chân tướng cũng bắt đầu lộ diện. Khi đối chiếu hình ảnh trên bằng lái xe ID của Jack với tấm ảnh trích từ camera an ninh, các thám tử dùng mình nhận ra khuôn mặt khớp gần như hoàn toàn. Đôi mắt một mí, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen ngắn, chính xác là kẻ đã xuất hiện trong đoạn video ám ảnh. Đây chính là cú twist giải đáp mọi bí ẩn. Hung thủ không phải là người bạn trai cũ da trắng như nhiều lời đồn đoán, mà là một người bạn mới gốc Á mà Emily quen biết gần đây. Phát hiện chấn động này được giữ kín nội bộ nhằm đảm bảo kế hoạch bắt giữ được diễn ra suôn sẻ. Lực lượng điều tra lập tức huy động đội truy tìm tội phạm lớn, phối hợp chặt chẽ với đội đặc nhiệm vùng phụ cận. Do Jack Tardy có địa chỉ nhà tại Garden Grove, cảnh sát Los Angeles đã kết hợp cùng cảnh sát Garden Grove và các đơn vị liên quan âm thầm triển khai lực lượng theo dõi nơi ở này. Ngày 15 tháng 2 năm 2025, trinh sát phát hiện Jack xuất hiện tại nhà riêng của hắn ở Garden Grove. Có vẻ như là sau khi gây án, hắn đã trốn về nhà bố mẹ và cố thủ trong đó suốt thời gian cảnh sát truy lùng. Đến rạng sáng 16 tháng 2, bình minh vừa ló dạng, lực lượng LASD và cảnh sát địa phương đã triển khai bao vây ngôi nhà. Đúng 6 giờ sáng khi Jack bước chân ra khỏi cửa, các cảnh sát lập tức ập đến khống chế và bắt giữ mà không gặp bất kỳ một sự kháng cự đáng kể nào. Trên người nghi phạm lúc bị bắt thì cảnh sát thu được một ba lô bên trong có vài bộ quần áo và đồ dùng. Có thể hắn đã chuẩn bị cho một cuộc bỏ trốn. Jack Tardy bị giải về trại tạm giam tại quận Los Angeles ngay trong ngày, kết thúc 12 ngày truy lùng đầy căng thẳng kể từ sau vụ án mạng. Ngay sau khi bị bắt giữ, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của Jack. Tại phòng ngủ của hắn, họ tìm thấy một con dao xếp có kích cỡ phù hợp với vết đâm trên cơ thể nạn nhân, cùng với một chiếc áo thun đen còn vương vài đốm máu đang được giám định ADN. Những vật chứng này là những đòn chí mạng cho việc buộc tội. Jack được đưa đi lấy mẫu DNA. Kết quả giám định nhanh chóng khẳng định mẫu DNA của hắn khớp hoàn toàn với mẫu ADN nằm trên cơ thể của Emily. Đây chính là bằng chứng khoa học không thể chối cãi, gắn Jack Tardy với hiện trường của vụ án. Đối mặt với những chứng cứ không thể chối cãi, Jack vẫn giữ trọn quyền im lặng, không thú nhận điều gì đáng kể. Trung úy Mojica cho biết nghi phạm đã được thẩm vấn nhưng cảnh sát không tiết lộ nội dung lời khai do vụ án còn đang được điều tra. Tuy nhiên, nhiều khả năng Jack đã phủ nhận hoặc đưa ra những lời biện hộ yếu ớt, bởi sau này khi ra tòa hắn vẫn kiên quyết chối tội. Chỉ 3 ngày sau khi Jack Mintori bị tóm gọn, ngày 19 tháng 2 năm 2025, các công tố viên của quận Los Angeles đã chính thức giáng xuống đầu hắn một tội danh sát hại người cấp độ 1. Jack bị đưa ra tòa sơ thẩm San Fernando để nghe cáo trạng, và thái độ của hắn tại phiên tòa đầu tiên này khiến nhiều người phải lạnh gáy. Giữa không khí căng thẳng, Jack Tardy tỏ ra bình thản đến lạ thường. Hắn chỉ xác nhận tên tuổi rồi buông một câu ngắn gọn đầy thách thức trước cáo buộc sát hại dã man một cô gái trẻ: không nhận tội. Phó biện lý Jasmine Fagasemi, người đại diện cho công tố, đã không ngần ngại yêu cầu tạm giam Jack, không cho tại ngoại, và thẩm phán đã chấp thuận. Thông thường, tội danh sát nhân ở California có mức án bảo lãnh tại ngoại định sẵn khoảng 2 triệu đô, một con số khổng lồ. Nhưng công tố Fagasemi lập luận sắc bén rằng Jack có thể có khả năng tài chính để nộp số tiền đó và đào tẩu. Hơn nữa, hành vi của hắn có thể thể hiện sự tàn ác máu lạnh vượt mức, đòi hỏi phải giam giữ tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và quá trình tố tụng. Thẩm phán đã đồng ý và ra lệnh bãi bỏ hoàn toàn quyền bảo lãnh, buộc Jack phải bị giam giữ mà không được tại ngoại cho đến khi phiên tòa xét xử chính thức được diễn ra. Ngay cả khi nghi phạm đã bị bắt, cuộc điều tra vẫn diễn ra không ngừng nghỉ. Các thám tử giáo giết dựng lại toàn bộ timeline sự kiện và thu thập thêm bằng chứng bổ sung để củng cố hồ sơ của vụ án. Những hoạt động này bao gồm việc phân tích kỹ lưỡng điện thoại của Jack, từ tin nhắn trao đổi giữa hắn và Emily, lịch sử cuộc gọi cho đến GPS của những thiết bị ngay trước và sau vụ án. Họ cũng kiểm tra camera giao thông để xác định lộ trình Jack đã đi từ Santa Clarita về Garden Grove, và đặc biệt là phỏng vấn người thân của Jack. Được biết là Jack sống cùng với bố mẹ hắn khai rằng tối 3 tháng 2, Jack nói dối là đi thăm bạn ở Los Angeles. Đến chiều 4 tháng 2, hắn lái xe về nhà với vẻ mệt mỏi, và họ hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi cảnh sát ập đến bắt con trai, gia đình này chưa kịp thuê luật sư ngay, nhưng sau đó một luật sư hình sự đã được tòa chỉ định cho Jack trong giai đoạn đầu. Trong quá trình sa soát tỉ mỉ, một chi tiết đáng chú ý đã được cảnh sát khẳng định: họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về động phạm. Mọi dấu hiệu đều hướng về một sự thật lạnh lẽo là Jack Mintori đã hành động một mình. Hắn đến gặp Emily qua đêm và chính hắn đã ra tay sát hại cô rồi một mình bỏ trốn. Động cơ gây án vẫn còn là một dấu hỏi lớn, một màn sương mù bao phủ vụ án. Tuy nhiên, từ những manh mối thu thập được, các điều tra viên đã đưa ra một giả thuyết đầy ám ảnh. Rất có thể mối quan hệ giữa Jack và Emily mang tính tình cảm nam nữ và đã nảy sinh những mâu thuẫn dẫn đến án mạng. Trong bản kiến nghị gửi tòa án, công tố viên xác nhận một sự thật ghê rợn: bị cáo đã quan hệ ép buộc với nạn nhân rồi mới ra tay sát hại cô ấy. Giả thuyết đặt ra là gì ạ? Hoặc là sau khoảnh khắc gần gũi giữa hai người đã phát sinh cãi vã dữ dội, có thể là về quan hệ tình cảm, ghen tuông, hay là một vấn đề cá nhân nào đó bùng nổ. Hoặc là kinh hoàng hơn, kẻ thù ác đã có kế hoạch tấn công từ trước, dù động cơ cụ thể chưa được làm rõ. Các thám tử tin rằng vụ án này không hề bộc phát vô cớ. Có thể Jack đã nảy sinh ham muốn kiểm soát hoặc một cơn giận dữ tột độ vì điều gì đó Emily nói hay là làm, khiến hắn bùng nổ bạo lực không kiểm soát. Những câu hỏi này sẽ dần được sáng tỏ khi vụ án chuyển sang giai đoạn tố tụng, với hy vọng hung thủ hoặc nhân chứng sẽ tiết lộ thêm. Sau gần 5 tháng điều tra không ngừng nghỉ và các bước tố tụng sơ bộ, đến giữa năm 2025, công tố viên đã tự tin khẳng định họ có đủ chứng cứ để buộc tội Jack Mintori với hành vi sát hại đặc biệt nghiêm trọng. họ đã thu thập được khối lượng đồ sộ bằng chứng sẵn sàng cung cấp cho luật sư bảo chữa. Tháng 6 năm 2025, tại một phiên điều trần quan trọng, bên công tố đã hé lộ một phần những át chủ bài của mình. Đó là lời khai chi tiết của người bạn cùng phòng về việc anh ta đã nghe thấy tiếng Emily và nghi phạm nói chuyện lúc 8 giờ sáng và sau đó nhìn thấy nghi phạm nhảy ra khỏi cửa sổ lúc 12 giờ trưa. Cùng với đó là biên bản khám nghiệm hiện trường mô tả rõ ràng vết thương do xiết cổ và các thương tích tàn bạo khác trên cơ thể nạn nhân. Đặc biệt, báo cáo điều tra còn ghi nhận dấu vết của dòng máu kéo dài từ giường ngủ vào phòng tắm, nơi Emily được tìm thấy. Chi tiết này hoàn toàn khớp với kịch bản hung thủ đã kéo nạn nhân vào bồn tắm với ý đồ xóa dấu vết. Tất cả những dự kiện này sẽ được sâu chuỗi để thuyết phục tòa án rằng Jack Terry đã cố ý sát hại Emily một cách có tính toán, lạnh lùng và tìm cách che giấu hành vi sau đó. Tính đến đầu tháng 7 năm 2025, vụ án chấn động Jack Minter sát hại Megan Young vẫn đang ở trong giai đoạn tiền xét xử đầy căng thẳng tại tòa án thượng thẩm quận Los Angeles. Sau khi bị truy tố và không được tại ngoại, Jack đã tham dự một vài phiên điều trần ngắn ngủi để hoàn tất các thủ tục tố tụng. Trong mỗi lần xuất hiện, hắn đều kiên định giữ vững lời biện hộ không có tội của mình, bất chấp những núi bằng chứng đang chồng lại. Phiên tòa sơ bộ, cánh cửa quan trọng quyết định liệu có đủ bằng chứng để đưa vụ án ra xét xử chính thức dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2025. Ban đầu phiên sơ bộ được lên lịch vào ngày 27 tháng 3, nhưng do phía biện hộ yêu cầu thêm thời gian để nghiên cứu kho bằng chứng, đồ sộ từ bên công tố, ngày này đã được di dời đến ngày 17 tháng 7 năm 2025. Tại phiên điều trần ngày 12 tháng 6 năm 2025, phó biện lý Jasmine đã không ngần ngại hé lộ những chi tiết rúng động trong hồ sơ vụ án khi trình bày lý do yêu cầu tiếp tục giam giữ Jack không bảo lãnh. Bà mô tả hành vi của Jack là vô cùng tàn bạo và độc ác, thể hiện rõ qua những thương tích kinh hoàng trên cơ thể nạn nhân. Bà cũng lập luận sắc bén rằng mức án tối đa mà Jack phải đối mặt, tù chung thân từ 25 năm đến trọn đời. Có thể là động cơ cực lớn để bị cáo tìm cách trốn chạy nếu được tại ngoại. Trong khi đó, phía biện hộ, luật sư được chỉ định cho Jack, cho đến nay vẫn giữ thái độ khá kín tiếng, chỉ nhắc nhở rằng Jack chưa nhận tội và suy đoán vô tội cho đến khi bị chứng minh trước tòa. Có khả năng luật sư sẽ tìm cách xoáy vào khả năng đây không phải là tội danh sát nhân cấp độ 1, có chủ ý, có dự mưu, mà là cấp độ 2, hành động trong lúc nóng giận, không suy tính trước. Nếu thành công thuyết phục được tòa án hạ tội danh, Jack sẽ tránh được án chung thân không ân xá, một chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Tuy nhiên thì với lượng bằng chứng mạnh mẽ trong tay của công tố thì video hình dấu vết ADN không thể chối cãi cho đến lời khai nhân chứng, giới quan sát nhận định rằng cơ hội thoát tội của Jack rất thấp, gần như là bằng không. Hiện tại thì Jack Minter đang bị giam giữ nghiêm ngặt tại nhà tù trung tâm nam giới Los Angeles, chờ đợi số phận được định đoạt. Các phiên tòa sắp tới sẽ là thời khắc quyết định. Nếu bị kết tội sát hại người cấp độ 1 với tình tiết đặc biệt tàn ác, Jack có thể nhận án tù chung thân không ân xá. Cộng đồng sinh viên Canas và người dân Santa Clarita đang theo dõi từng diễn biến pháp lý này với hy vọng mãnh liệt rằng Jack sẽ phải trả giá thích đáng cho những gì hắn đã gây ra. Gia đình Emily từ Trung Quốc cũng đã nhận được thông báo và rất có thể sẽ tham dự phiên tòa xét xử để đòi lại công lý cho con gái mình. Vụ án mạng xảy ra tại Newhall, Santa Clarita, California không chỉ là một vụ án mạng man rợ, nó là hồi chuông cảnh tỉnh về những hiểm họa trong mối quan hệ xã hội hiện đại, nơi người trẻ có thể dễ dàng kết nối và tin tưởng nhau thông qua mạng xã hội mà thiếu đi những kiểm chứng an toàn cơ bản. Emily King, một nữ sinh viên xuất sắc, sống độc lập nơi đất khách quê người, đã mở lòng với một người quen qua mạng, Jack Minter, một thanh niên không nghề nghiệp, không định hướng rõ ràng và mang nhiều bất ổn tâm lý tiềm ẩn. Từ một cuộc gặp tưởng chừng vô hại, bi kịch đã ập đến chỉ trong vài giờ, cướp đi mạng sống của một cô gái tài năng, yêu nghệ thuật và đầy triển vọng. Điều khiến dư luận sốc hơn nữa là chân dung của hung thủ. Jack Minter không có tiền án, chưa từng bị tố cáo hay là gây rối. Hắn sống cùng với cha mẹ, không gây chú ý, không có dấu hiệu bạo lực trước đó. Và chính sự im lặng trong lý lịch ấy càng cho thấy tội ác không chỉ đến từ những kẻ có quá khứ đen tối, mà đôi khi lại gây ra từ những tâm hồn rối loạn mà xã hội không kịp nhận diện. Hành vi của Jack không chỉ là bạo lực bộc phát mà mang dấu hiệu của một tâm lý chiếm hữu, độc đoán, pha trộn với sự tàn nhẫn và tính toán. Việc hắn ở lại hiện trường nhiều giờ sau khi gây án, cố gắng xoa dấu vết bằng cách rửa cơ thể nạn nhân, thay quần áo và tẩu thoát qua cửa sổ, tất cả đều cho thấy sự tỉnh táo lạnh lùng đến đáng sợ. Sự ra đi của Emily là một bi kịch cá nhân, nhưng cũng là bài học tập thể. Nó buộc xã hội phải nhìn nhận vào những khoảng trống trong giáo dục cảm xúc, trong việc kiểm soát các mối quan hệ mới phát sinh từ thế giới số, và nhất là vai trò của gia đình, nhà trường, pháp luật trong việc phát hiện và phòng ngừa tội phạm ác ngay từ dấu hiệu đầu tiên. Và trên hết, đây là lời nhắc nhở cay đắng rằng chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, một sai lầm trong lựa chọn người để tin cũng có thể dẫn đến cái giá khủng khiếp, đó là mạng sống. Emily King là đại diện của thế hệ trẻ Trung Quốc mơ ước vươn ra thế giới, theo đuổi nghệ thuật, tự lập và dấn thân. Vụ việc đau lòng này không chỉ gây sốc trong cộng đồng du học sinh mà còn dấy lên làn sóng tranh luận ở cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Làm sao để bảo vệ sinh viên quốc tế tốt hơn? Làm thế nào để phát hiện sớm những đối tượng nguy hiểm ẩn dưới lớp vỏ bọc bình thường? 3. Chấn động nước Úc 2025. Nữ du học sinh Trung Quốc kết liễu bạn cùng phòng trong đêm. Một đêm yên bình ở vùng ngoại ô Newcastle, bỗng nhiên bất ngờ bị xấy tạc bởi tiếng hét thất thanh. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trong ngôi nhà của một cặp vợ chồng bản xứ, nơi hai nữ sinh Trung Quốc đang lưu trú. Một bé gái ngã gục thảm thiết, còn cô bạn đồng hành đứng sừng sững với hung khí nhuốm đỏ. Chuyến giao lưu văn hóa tưởng chừng đầy hứa hẹn bỗng chốc trở thành thảm kịch không ai ngờ tới. Điều gì có thể khiến một thiếu niên gây ra tội ác rúng động như vậy? Vụ án này đặt ra bài toán nan giải cho cả giới chức Úc và Trung Quốc. Làm sao một chương trình giao lưu văn hóa lại kết thúc bằng bi kịch? Liệu hệ thống pháp luật và giáo dục đã bỏ lọt dấu hiệu cảnh báo nào? Hay đây thuần túy là một thảm kịch không thể đoán trước? Câu chuyện xảy ra tại Edgewood, một khu dân cư yên ả thuộc thành phố Newcastle, bang New South Wales, Úc. Nơi đây nằm cách Sydney khoảng 150 km về phía bắc, nổi tiếng là thành phố cảng thanh bình và cộng đồng gắn kết. Khu Edgewood lại càng thanh bình, hàng xóm quen biết nhau từ nhiều thập kỷ, hiếm khi xảy ra tội phạm nghiêm trọng. Vào thời điểm tháng 8 năm 2025, xã hội Úc vừa dần trở lại nhịp sống bình thường sau đại dịch. Các hoạt động trao đổi giáo dục quốc tế cũng sôi động trở lại. Các trường học địa phương bắt đầu đón những đoàn học sinh nước ngoài tới tham quan, trải nghiệm văn hóa. Newcastle Wandaw School, một ngôi trường tư thục theo triết lý Steiner ở vùng Glendale, Newcastle, là một trong những đơn vị đăng cai các đoàn giao lưu đó. Chính trong bối cảnh giao thoa văn hóa và hiếu khách này, thảm kịch đã ập đến. Đêm ngày 4 tháng 8 năm 2025, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn nhà số 6 trên đường Austin Close, Edgewood. Đây là tổ ấm của một đôi vợ chồng ngoài 50 tuổi, ông Steve Maloney và bà Tracy Taylor, cũng là gia đình host đang cưu mang hai nữ sinh người Trung Quốc trong thời gian các em tham gia chương trình giao lưu. Khoảng 10 giờ 20 phút tối, người vợ chợt choàng tỉnh khi nghe thấy những âm thanh bất thường phát ra từ phòng ngủ của khách. Đó không phải là tiếng cười nói ríu rít như mọi hôm, mà là tiếng động mạnh kèm theo âm thanh hoảng loạn tựa như tiếng kêu cứu bị bóp nghẹt. Linh cảm có chuyện chẳng lành, người phụ nữ vội đánh thức chồng rồi chạy nhanh tới phòng các cô bé. Cánh cửa vừa mở, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra dưới ánh đèn mờ. Bé gái 14 tuổi nằm sõng soài trên sàn, và cạnh đó cô bé 13 tuổi cùng đoàn của nạn nhân đứng đờ đẫn, trên tay là hung khí đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc bàng hoàng tột độ, bà chỉ kịp hét lên gọi chồng rồi hỗ trợ lao đến tìm cách cầm máu cho nạn nhân. Người chồng nhanh trí giật lấy hung khí từ tay cô bé và gọi cấp cứu. Cuộc gọi khẩn cấp ấy đã kích hoạt bộ máy phản ứng. Cảnh sát và nhân viên y tế đổ dồn về Austin Close ngay trong đêm. Chỉ vài phút sau, xe cứu thương hú còi xé tan màn đêm tĩnh lặng của Edgewood. Nạn nhân nhanh chóng được sơ cứu tại chỗ trong tình trạng nguy kịch. Cô bé mất rất nhiều máu và đã bắt đầu bất tỉnh nhưng vẫn còn hơi thở. Trong khi đó, cảnh sát địa phương cũng kịp thời có mặt. Họ chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn. Đồ đạc trong phòng xáo trộn, ga giường thì bê bết máu. Người phụ nữ hoảng loạn ôm lấy nạn nhân, còn một bé gái nhỏ thó đứng cách đó vài bước, mặt mày tái mét. Ngay lập tức, cô bé nghi phạm bị tách khỏi hiện trường và bắt giữ tại chỗ với nghi ngờ cố ý gây thương tích. Mọi bước xử lý đều phải hết sức cẩn trọng. Nghi phạm còn quá nhỏ tuổi, lại có rào cản ngôn ngữ, nên cảnh sát vừa bảo đảm an toàn hiện trường, vừa nhẹ nhàng trấn an để cô bé hợp tác. Trong đêm tối nhốn nháo ánh đèn xanh đỏ, nạn nhân được chuyển lên xe cứu thương. Em được đưa thẳng tới bệnh viện John Hunter ở Newcastle, cơ sở y tế tuyến trên tốt nhất vùng. Chiếc xe cứu thương rời đi trong hy vọng mong manh của đôi vợ chồng Hodge và sự hộ tống của một xe cảnh sát. Ở lại hiện trường, các sĩ quan bắt đầu phong tỏa căn nhà, giăng dây vàng đánh dấu crime scene quanh khu vực để bảo toàn dấu vết phục vụ điều tra. Hàng xóm láng giềng bắt đầu thức giấc vì tiếng còi xe inh ỏi, nháo nhác đổ ra cửa trước để theo dõi chuyện gì đang xảy ra. Với họ, việc thấy cảnh sát và cứu thương ập đến trong đêm thế này quá đỗi lạnh lùng ở khu phố hiền lành của mình. Các thám tử thuộc đội trọng án bang New South Wales nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng với cảnh sát địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường tỉ mỉ suốt đêm. Đó là một căn phòng ngủ đơn giản dành cho khách, nay phủ đầy dấu vết của bạo lực. Vệt đỏ vương trên thảm và tường, chăn gối xô lệch rơi khỏi giường. Hung khí là một con dao làm bếp loại lớn được tìm thấy ngay tại phòng và đã được thu giữ để giám định pháp y. Điều tra viên nhận định hung khí này được lấy từ chính ngăn kéo nhà bếp của gia đình ông Steve, nghĩa là hung thủ đã lục tìm vũ khí ngay tại hiện trường chứ không mang theo từ trước. Đây là manh mối quan trọng đầu tiên gợi ý rằng vụ tấn công có tính chất bộc phát, không hẳn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hiện trường ngổn ngang cũng hé lộ diễn biến ban đầu của vụ việc. Dựa trên dấu vết, có vẻ nạn nhân đã bị tấn công khi đang ở trong phòng ngủ của mình. vết thương chí mạng nằm ở vùng ngực, bụng, cho thấy hung khí đã đâm trúng cơ quan quan trọng. Khám nghiệm pháp y ngay sau đó xác nhận nạn nhân bị một nhát xuyên thấu gây mất máu cấp, không tìm thấy dấu hiệu ẩu đả kéo dài hay vật lộn khắp phòng. Điều này phù hợp với lời kể của gia đình ông Steve rằng họ nghe thấy tiếng động lớn và tiếng hét, rồi tiếp cận ngay. Dường như nạn nhân trúng đòn tấn công bất ngờ và gục ngã rất nhanh. Trước khi kịp chống cự hay bỏ chạy, hung khí rơi tại hiện trường và nghi phạm không bỏ trốn mà đứng thất thần cạnh nạn nhân. Điều này lập tức khiến điều tra viên suy đoán động cơ gây án có thể không phải cướp của hay thủ hẳn cá nhân thông thường. Bởi lẽ nếu có mưu đồ từ trước hoặc là có nhận thức rõ ràng, một kẻ thù ác trẻ tuổi cũng có thể hoảng sợ và tìm cách phi tang hoặc bỏ trốn sau khi gây án. Nhưng ở đây, cô bé hung thủ dường như bị đóng băng tại chỗ, trong trạng thái gần như mất liên lạc với thực tại khi cảnh sát tới. Những ấn tượng đầu tiên này vạch ra hướng điều tra. Ngoài việc thu thập đầy đủ chứng cứ vật chất, cảnh sát đặc biệt quan tâm đến trạng thái tâm lý của nghi phạm tại hiện trường. Các nhân chứng đầu tiên kể rằng cô bé không hề la hét hay phản kháng khi bị giữ, thậm chí trông em lạnh lùng và xa cách, ánh mắt thất thần. Đây có thể là dấu hiệu của biểu hiện sốc tạm thời, nhưng cũng có thể gợi mở về tình trạng tinh thần bất thường. Ngay sau khi hiện trường được phong tỏa, ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng là xác định danh tính và lai lịch nạn nhân. Thoạt đầu điều này gặp trở ngại do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân bên người. Giữa đêm khuya, cảnh sát chỉ có trong tay tên gọi thông thường của em do vợ chồng ông Steve cung cấp, còn tên đầy đủ và thông tin gia đình thì chưa rõ ràng. Tuy nhiên, các điều tra viên nhanh chóng lần ra manh mối quan trọng. Đoàn học sinh mà nạn nhân và nghi phạm tham gia. Đôi vợ chồng cho biết họ đang đón hai cô bé trong khuôn khổ chương trình Study Tour 3 tuần do một tổ chức tại Trung Quốc phối hợp với trường Waldorf địa phương tổ chức. Thông tin này mở ra hướng xác minh. Cảnh sát liên hệ ngay với ban giám hiệu Newcastle Waldorf School và đơn vị phối hợp điều phối tour. Chỉ trong vài giờ, danh sách đoàn du học sinh gồm 15 em kèm theo hộ chiếu visa của từng em đã được chuyển đến tay cảnh sát thông qua đầu mối từ Sở Giáo dục bang và Lãnh sự quán Trung Quốc. Danh tính nạn nhân cuối cùng cũng được làm rõ vào sáng hôm sau. Em là một nữ học sinh 14 tuổi quốc tịch Trung Quốc, sang Úc theo chương trình trải nghiệm văn hóa kéo dài 3 tuần. Do nhạy cảm về nhân thân trẻ vị thành niên, cảnh sát quyết định là không công bố tên của nạn nhân. Mặt khác, gia đình em ở bên Trung Quốc cũng cần được thông báo trước một cách chính thức. Cảnh sát phối hợp với lãnh sự quán Trung Quốc một cách chặt chẽ để thực hiện việc báo tin đau lòng này. Quá trình thông báo quốc tế không hề dễ dàng, phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, múi giờ và quy định ngoại giao. Mãi đến chiều ngày 5 tháng 8, tức là gần một ngày sau vụ án, phía Trung Quốc mới xác nhận đã liên lạc được với cha mẹ nạn nhân ở quê nhà. Tới lúc đó thì cơ quan điều tra mới thở phào rằng danh tính nạn nhân đã được xác minh chính thức và gia đình em đang được hỗ trợ tối đa để sớm sang Úc lo liệu hậu sự. Song song với việc xác định danh tính, câu hỏi về việc nguyên nhân và động cơ của vụ án ngày càng trở nên bí ẩn. Ban đầu cảnh sát xem xét khả năng có mâu thuẫn cá nhân giữa hai cô gái. Họ tìm hiểu từ vợ chồng ông Steve và đại diện nhà trường xem trước đó hai em có biểu hiện xích mích hay va chạm gì không. Kết quả thu được hết sức mơ hồ, hai cô bé chỉ vừa mới quen biết khi cùng nhau tham gia chuyến đi, không hề có một quan hệ thân thích hay là thù oán từ trước. Theo lịch trình, cả nhóm học sinh mới đặt chân đến Úc được 8 ngày, gặp nhau lần đầu tiên tại sân bay và cùng sinh hoạt từ đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, không ai chú ý thấy dấu hiệu bất hòa rõ rệt giữa hai em. Những học sinh khác trong đoàn khi được hỏi đều sửng sốt và khẳng định họ không nhận thấy bất kỳ xung đột nào. Nhiều em thậm chí còn chưa kịp nhớ tên nhau vì đoàn gồm học sinh đến từ nhiều trường khác tụ họp lại. Việc thiếu vắng động cơ rõ ràng càng đẩy cuộc điều tra vào tình huống khó lường. Phải chăng vụ tấn công là hành vi bộc phát trong cơn bốc đồng tuổi mới lớn hay có yếu tố tâm lý bất ổn ẩn giấu bên trong mà thủ phạm chưa kịp nhận ra? Giữa lúc mọi hướng truy vấn truyền thống đều đi vào ngõ cụt, các điều tra viên chuyển hướng tập trung sang nghi phạm, hành vi và trạng thái của cô bé trước, trong và sau thời điểm gây án. Họ tin rằng chìa khóa giải mã nằm ở chính con người thủ phạm. Một manh mối bất ngờ xuất hiện khi đội khám nghiệm kiểm tra hành lý và tư trang của nghi phạm. Bên trong vali của cô bé, cảnh sát tìm thấy một túi ni lông chứa nhiều lọ thuốc kê đơn với nhãn tiếng Trung và tiếng Anh. Theo biên bản, số lượng thuốc nhiều một cách khác thường đối với một thiếu niên du lịch ngắn ngày. Các lọ thuốc bao gồm thuốc viên và ống nhỏ, dường như thuộc loại điều trị bệnh tâm thần hoặc thần kinh. Khám phá này khiến các thám tử phải chau mày. Tại sao cô bé lại phải dùng cả rổ thuốc như vậy? Họ lập tức mang thông tin các loại thuốc thu được hỏi ý kiến chuyên gia y tế. Kết quả sơ bộ cho thấy đây là những thuốc thường được dùng để điều trị rối loạn tâm thần, trầm cảm và mất ngủ. Điều này phù hợp với nhận định ban đầu về thái độ thẫn thờ của nghi phạm. Ngay trong sáng 5 tháng 8, một bác sĩ tâm lý trẻ em được mời tham vấn cho nhóm điều tra. Bác sĩ này bước ra từ phòng họp với vẻ mặt nghiêm trọng. Cô bé ấy đang phải dùng thuốc liều cao và phối hợp nhiều loại. Điều đó cho thấy cháu có tiền sử vấn đề tâm thần khá nặng. manh mối bí ẩn từ những lọ thuốc đã mở ra bản chất thực sự của nút thắt vụ án. Rất có khả năng thủ phạm đã hành động dưới ảnh hưởng của một cơn rối loạn tâm thần cấp tính. Trong lúc cảnh sát cân nhắc hướng điều tra mới, tình trạng của nạn nhân tại bệnh viện ngày càng xấu đi. Dù các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật suốt đêm, nhưng do vết thương quá hiểm, em đã chút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 5 tháng 8. Thông tin đau buồn này khiến không khí vụ án chuyển từ cứu người sang điều tra án mạng thực thụ. Một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp bao gồm cảnh sát hình sự địa phương và thám tử từ đội điều tra án mạng bang được thành lập để tập trung mọi nguồn lực để phá án. Lúc này danh tính của nạn nhân đã rõ, cơ thể em được chuyển sang cơ quan pháp y để khám nghiệm chi tiết, phục vụ cho quá trình tố tụng hình sự. Vào ngày 6 tháng 8, khi những thông tin đầu tiên về vụ việc được báo chí địa phương đăng tải, cộng đồng Newcastle bàng hoàng trước sự thật rằng một nữ sinh du học đã thiệt mạng và hung thủ lại chính là người bạn đồng hành nhỏ tuổi. Đặc biệt Newcastle, Waldorf School, nơi các em vừa tham gia học tập trải nghiệm, rơi vào cú sốc tinh thần nặng nề. Nhà trường tổ chức các buổi tư vấn tâm lý cho giáo viên và học sinh, thậm chí một lễ tưởng niệm nhỏ cho nữ sinh xấu số. Tuy nhiên báo chí đưa tin các học sinh người Trung Quốc đang quá đau buồn và hoảng loạn nên không em nào dám tham dự buổi lễ. Nhiều em trong số 15 học sinh ấy đã ngưng đến lớp kể từ sau đêm xảy ra án mạng. Hầu hết đều ở trong tình trạng sang chấn tâm lý nặng. Và cuối cùng ngày 11 tháng 8, chỉ một tuần sau bi kịch, toàn bộ đoàn học sinh Trung Quốc được thu xếp rời Newcastle sớm hơn dự kiến. Chuyến du học đang dang dở kết thúc trong lặng lẽ. Những cô cậu bé dự định thăm thú Great Ocean Road hay các danh thắng Úc đều trở về với ký ức đau buồn. Chương trình giao lưu bị hủy bỏ từ đó và những câu hỏi bỏ ngỏ về trách nhiệm của đơn vị tổ chức khi để một học sinh có bệnh sử nặng tham gia chuyến đi thì vẫn còn làm đau đầu các bên liên quan. Danh tính của nạn nhân được giữ kín. Giới truyền thông chỉ biết rằng em là một nữ sinh quốc tịch Trung Quốc, mất mạng khi đang tham gia chương trình Study Tour tại Úc. Dựa trên thông tin từ nhà trường, em nằm trong đoàn 15 học sinh đến từ nhiều trường khác nhau ở Trung Quốc, quy tụ qua một công ty du học có trụ sở tại Bắc Kinh. Chuyến đi kéo dài 3 tuần này nhằm mục đích trải nghiệm văn hóa và học tập, không đặt nặng thành tích học thuật. Điều này cho thấy khả năng em là một sinh năng động, ham học hỏi và hay được đầu tư cho việc mở mang kiến thức thực tế. Độ tuổi của em thì tương đương với học sinh lớp 9 hoặc lớp 10, được gia đình định hướng cho tương lai giáo dục. Việc được chọn đi giao lưu ở nước ngoài ngắn hạn có thể coi là một phần thưởng cho thành tích học tập. Đơn giản là có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ hoặc cũng có thể là rèn luyện kỹ năng sống. Về xuất thân tuy không có thông tin chính thức nhưng có thể suy đoán nạn nhân đến từ một gia đình khá giả hoặc là có nhận thức cao về giáo dục quốc tế. Em có thể theo học một trường tư thục hoặc trường trọng điểm tại Trung Quốc, thậm chí có khả năng chính là trường Waldorf ở Trung Quốc. Nhưng mà dù đến từ đâu thì điểm chung của các học sinh trong đoàn là các em đều háo hức khám phá môi trường mới, được kết bạn mới. Một số bạn học ở Úc từng gặp gỡ đoàn học sinh này kể lại rằng các bạn Trung Quốc rất thân thiện nhưng khá rụt rè vì mới sang, như bạn chỉ vừa quen được vài ngày trước khi thảm kịch xảy ra. Nạn nhân có lẽ nằm trong số đó, một cô bé rụt rè luôn đi cùng với một người bạn đồng hương chính là nghi phạm, do cả hai cùng chung gia đình Hodge. Mặc dù chưa có mô tả chi tiết về tính cách của nạn nhân, chúng ta có thể hình dung em là một cô gái trẻ đầy triển vọng. Em đã đủ trưởng thành để tự mình bay đến một đất nước xa xôi, sống với gia đình bản xứ và thử thách bản thân trong môi trường mới. Bạn bè trong đoàn có thể chưa kịp hiểu nhiều về em, nhưng chắc chắn họ sẽ nhớ mãi hình ảnh của một người bạn hòa nhã, hiếu kỳ và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trải nghiệm thế giới. Thật đau lòng khi chuyến phiêu lưu học tập đầy mơ ước ấy lại kết thúc bằng việc em trở thành nạn nhân của một vụ án nơi đất khách, và nạn nhân không hề quen biết nghi phạm trước khi cùng tham gia chuyến đi này. Theo lời giám đốc sở cảnh sát Lake Macquarie, bà Tracy Chapman, hai em chỉ đơn thuần là cùng năm trong một chương trình ở chung một nhà host. Ngoài ra không có mối quan hệ nào khác cả. Trên thực tế, cả nhóm học sinh gặp nhau lần đầu tại sân bay xuất phát ở Trung Quốc, rồi sau chuyến bay dài sang Úc các em mới thực sự làm quen. Nạn nhân và nghi phạm có lẽ được ban tổ chức sắp xếp ở chung với gia đình ông Steve do cùng giới tính và tương đồng độ tuổi. Cũng có khả năng là hai em khá thân thiết trong tuần đầu tiên ở Úc vì đều phải dựa vào nhau nơi sự lạ. Người ta thường thấy hai cô bé sát cánh như cặp đôi bạn bè trong các hoạt động tập thể. Đơn giản là vì các em đến từ một đất nước, có thể giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ với nhau. Tại hiện trường, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đang mặc đồ ngủ, cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ tấn công thì em đã chuẩn bị đi ngủ. Không có dấu hiệu em tự vệ quyết liệt, ví dụ như không có nhiều vết thương ở tay chân hay dấu hiệu giằng co. Có lẽ em bị tấn công bất ngờ và nhanh chóng mất sức. Những lời cuối cùng hay phản ứng từ nạn nhân trong lúc bị tấn công không được ghi lại. Người ta có thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng tột độ của cô bé khi nhận ra hung thủ chính là người bạn mới quen mà em tin tưởng trong chuyến đi này. Cuộc đời em đã dừng lại nơi đất khách, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình. Theo thông tin từ lãnh sự quán, cha mẹ em đã tức tốc bay sang Úc ngay sau khi nhận tin dữ, đối diện hành trình gian nan đưa con gái về quê hương trong tình trạng không một phụ huynh nào dám nghĩ tới. Bước vào quá trình điều tra, cảnh sát của bang New South Wales phải xử lý một vụ án có tính chất nhạy cảm và phức tạp gấp bội thông thường. Trước hết, nghi phạm chỉ là một đứa trẻ. Vì vậy, mọi quy trình tố tụng đều phải tuân thủ luật pháp về trẻ vị thành niên, từ việc thẩm vấn, tạm giam cho tới xét xử đều khác biệt so với người trưởng thành. Thứ hai, rào cản ngôn ngữ và yếu tố ngoại quốc đòi hỏi sự tham gia phiên dịch viên chung cũng như phối hợp với cơ quan ngoại giao. Và thứ ba, dấu hiệu về vấn đề tâm thần của nghi phạm đặt ra yêu cầu huy động chuyên gia y tế và tâm lý tham gia hỗ trợ điều tra ngay từ đầu. Dấu vân tay và ADN trên cán dao, trên người nạn nhân và nghi phạm được lấy mẫu đầy đủ. Kết quả giám định sau đó cho thấy dấu vân tay của cô bé hung thủ có trên chuôi. Máu nạn nhân hiện diện trên lưỡi hung khí. Bằng chứng trực tiếp khẳng định đây chính là hung khí và nghi phạm đã cầm nó. Hiện trường không có dấu chân người lạ hay dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, loại trừ khả năng kẻ thứ ba. Cánh cửa sổ phòng nạn nhân đóng, cửa chính không có dấu hiệu cậy phá. Tất cả củng cố, giả thiết, vụ án chỉ xoay quanh hai cô gái trong phòng. Trong quá trình khám nghiệm thì cảnh sát cũng thu giữ các vật dụng cá nhân của cả nạn nhân và nghi phạm để phục vụ điều tra. Điện thoại di động, máy ảnh, laptop của các em được kiểm tra nhằm tìm hiểu hoạt động gần đây, rằng liệu có tin nhắn đe dọa, nhật ký hay bằng chứng xung đột nào không. Tuy nhiên, do các em còn nhỏ, nhiều em thậm chí còn chưa có điện thoại riêng hoặc sử dụng mạng xã hội phương Tây, nên việc khai thác thông tin số không đem lại manh mối rõ ràng. Thay vào đó, cảnh sát tập trung vào lời khai nhân chứng trực tiếp. Vợ chồng, ông Steve, họ là những người duy nhất trưởng thành có mặt trước sau khi sự việc xảy ra. Ngày 5 tháng 8, cảnh sát tổ chức lấy lời khai chi tiết từ ông Steve Maloney và bà Tracy Taylor. Bà Tracy thuật lại rằng đêm đó bà đã đi ngủ, còn hai cô bé cũng đã vào phòng riêng của mình từ khoảng 10 giờ. Ngôi nhà chìm vào im lặng cho tới khoảng 10 giờ 20. Bà đột ngột nghe thấy tiếng động mạnh giống như vật nặng rơi hoặc bị xô đẩy phát ra từ phòng ngủ của các bé. Tiếp đó là một tiếng thét đau đớn ngắn ngủi khiến bà choàng dậy. Bà đánh thức chồng và cả hai chạy về phía phòng thì thấy cửa phòng đang mở hé, đèn bên trong bật sáng. Khi bước vào, bà nhìn thấy bé gái, nạn nhân nằm trên sàn, máu chảy ướt áo, bé còn lại đứng ngay đó tay cầm hung khí. Bà Tracy lập tức lao đến bên cạnh nạn nhân. Còn ông Steve thì hô hoán gọi cảnh sát và giằng lấy hung khí. Hai vợ chồng hoảng loạn nhưng cố gắng trấn tĩnh để sơ cứu cho nạn nhân và khống chế nhẹ nhàng nghi phạm cho đến khi cảnh sát tới. Điều tra viên đặc biệt chú ý đến chi tiết nghi phạm không hề bỏ trốn hay phản ứng khi đã bị tước vũ khí. Ông Steve kể lại rằng con bé chỉ đứng như trời trồng, mắt nhìn trừng trừng vào không khí. Cháu không la hét hay nói bất cứ một lời nào. Bà Tracy thậm chí thì nghẹn ngào nhớ lại gương mặt cô bé khi ấy hoàn toàn trống rỗng, không biểu lộ một cảm xúc sợ hãi hay giận dữ giống như đang mộng du. Những lời tường thuật này rất quan trọng bởi nó mô tả trạng thái phân ly của nghi phạm tại thời điểm ngay sau hành vi phạm tội. Và nếu đúng là như vậy thì đây có thể là dấu hiệu của một cơn rối loạn tâm thần. Bên cạnh đó, cặp vợ chồng cũng khẳng định trước đó buổi tối diễn ra rất bình thường. Hai cô bé ăn tối cùng gia đình vào khoảng 7 giờ tối, tỏ ra vui vẻ. Các em còn phụ dọn bàn ăn, cảm ơn người nấu và không khí vô cùng hòa thuận. Ngay sau bữa ăn, hai học sinh vào phòng riêng, không có bất kỳ một tranh cãi hay xung đột nào lọt vào tai hai vợ chồng. Điều này loại trừ khả năng đã có mâu thuẫn gay gắt từ trước trong buổi tối. Vậy điều gì đã diễn ra sau cánh cửa phòng vào lúc 10 giờ tối? Đây vẫn là bí ẩn, nhưng nếu để dựa trên lời khai rằng mọi sự yên ả cho đến phút cuối, có thể suy luận hành vi gây án xảy ra đột ngột không báo trước. Khi mọi hướng điều tra về động cơ thông thường đều không tìm thấy câu trả lời, các thám tử bắt đầu tập trung vào yếu tố tâm lý của nghi phạm. Như đã đề cập thì những lọ thuốc kê đơn và thái độ rừng rưng của cô bé gợi ý mạnh mẽ về khả năng này. Cảnh sát đã thuê một thông dịch viên tiếng Trung để có thể nói chuyện với nghi phạm và cũng để liên lạc với gia đình em ở bên Trung Quốc. Trong quá trình tạm giam ở những ngày đầu thì nghi phạm hầu như im lặng tuyệt đối, không trả lời bất cứ một câu hỏi nào về vụ việc. Một luật sư chỉ định và một nhân viên phúc lợi trẻ em được bố trí giám hộ quyền lợi cho cô bé khi cảnh sát muốn hỏi cung. Tuy nhiên, sức khỏe tinh thần của nghi phạm lúc đó rất đáng lo ngại. Báo cáo cho biết cô bé ở trong trạng thái hoảng loạn, mê sảng nhẹ, không thể tiến hành lấy lời khai ngay. Vì thế, cơ quan điều tra quyết định tạm hoãn mọi cuộc thẩm vấn trực tiếp cho đến khi có đánh giá y khoa. Ngày 6 tháng 8, tại tòa án thiếu niên Broad Meadow, vụ án được đề cập lần đầu. Tại đây, thẩm phán Andrew Eckhorn đã nêu trước tòa rằng nghi phạm có dấu hiệu rối loạn tâm thần và phân ly vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. Ông dựa trên báo cáo nhanh của bác sĩ tâm thần cho thấy cô bé đang phải dùng một lượng thuốc đáng kinh ngạc. Điều này hé lộ rằng nghi phạm có tiền sử bệnh lý tâm thần khá nặng từ trước. Tuy chưa công bố cụ thể là bệnh gì, nhưng việc một thiếu niên sử dụng nhiều loại thuốc như vậy có thể liên quan đến các chứng bệnh như rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt sớm hoặc rối loạn hành vi nghiêm trọng. Bác sĩ phân tích, có khả năng khi thay đổi môi trường sống đột ngột từ Trung Quốc sang Úc, cùng với lệch múi giờ, áp lực ngôn ngữ, việc dùng thuốc của cô bé bị xáo trộn dẫn tới tái phát triệu chứng tâm thần. Nếu đúng đêm 4 tháng 8 cô bé rơi vào cơn loạn thần, em có thể nghe thấy ảo thanh hoặc hoang tưởng rằng bạn cùng phòng gây nguy hiểm nên đã tấn công trong vô thức. Các điều tra viên phối hợp cùng chuyên gia bắt đầu dựng lên kịch bản tâm lý của nghi phạm vào đêm xảy ra án. Họ giả định sau khi về phòng riêng, cô bé nghi phạm có thể mất ngủ hoặc rơi vào suy nghĩ tiêu cực, xung quanh im lặng không có ai giám sát. Những bất ổn trong não bộ có thể trỗi dậy, có thể em đã quên uống thuốc đúng liều hoặc đúng giờ khiến trạng thái tâm thần mất cân bằng. Nếu em bị hoang tưởng, em có thể tưởng tượng ra mối nguy hiểm từ phía cô bạn nạn nhân, người gần gũi duy nhất cùng với em lúc đó. Hoặc nếu em nghe thấy tiếng ảo thanh chỉ dẫn, có thể những tiếng nói trong đầu bảo em làm hại người khác hoặc tự vệ trước một nguy cơ tưởng tượng. Những giả thiết này tuy đáng sợ nhưng không phải là chưa từng xảy ra ở những bệnh nhân trẻ tuổi. Trên thực tế, cảnh sát Úc cũng tham khảo một số trường hợp tương tự trước đây. Có một vụ thiếu niên ra tay với người thân trong cơn loạn thần và tòa án đã tuyên không có tội do rối loạn tâm thần. Do vậy, hướng điều tra chuyển hẳn sang việc thu thập hồ sơ bệnh án của nghi phạm từ phía gia đình và bác sĩ bên Trung Quốc để hiểu rõ tình trạng của em. Nhờ sự hỗ trợ của lãnh sự quán Trung Quốc, hồ sơ y tế của cô bé nghi phạm đã được cung cấp cho cảnh sát New South Wales thông qua kênh ngoại giao. Hồ sơ cho thấy em từng có tiền sử trầm cảm nặng và rối loạn lo âu từ khoảng năm từ 11 đến 12 tuổi. Gần đây em được bác sĩ kê một số thuốc an thần và chống trầm cảm liều cao. Thậm chí có dấu hiệu cho thấy em từng nhập viện tâm thần một thời gian ngắn cách đây vài tháng vì hành vi tự làm hại bản thân. Gia đình em có lẽ đã giấu nhẹm những điều này khi đăng ký cho con tham gia chuyến du học, hoặc công ty tổ chức cũng đã bỏ qua bước sàng lọc sức khỏe tâm thần. Đây là một lỗ hổng lớn và chắc chắn về sau các bên sẽ bị chất vấn trách nhiệm. Trong vụ án này, từ đầu chỉ có một nghi phạm duy nhất bị bắt quả tang tại hiện trường. Vì vậy không có quá trình sàng lọc nhiều nghi can như các vụ án khác. Thay vào đó thì twist quan trọng chính là sự thay đổi góc nhìn về nghi phạm. Từ chỗ tưởng chừng là một kẻ thù ác tàn nhẫn, nay dần lộ ra em có thể chỉ là một bệnh nhân tâm thần trong cơn loạn trí. Bước ngoặt này ảnh hưởng sâu sắc đến hướng xử lý vụ án. Thay vì tập trung tìm bằng chứng kết tội truyền thống, đội điều tra chuyển trọng tâm sang việc đánh giá năng lực hành vi của nghi phạm tại thời điểm gây án. Các cuộc họp giữa các cơ quan công tố, cảnh sát và chuyên gia pháp y tâm thần được tổ chức để thảo luận xem liệu cô bé có nhận thức được tính nghiêm trọng sai trái của hành vi hay không, một yếu tố then chốt trong pháp luật của người vị thành niên. Đến giữa tháng 8 năm 2025, bước tranh toàn cảnh vào vụ án đã thay đổi rõ ràng trong tay cảnh sát. Hai học sinh xa lạ gặp nhau trong một chương trình giao lưu văn hóa, không có mâu thuẫn cá nhân, không có tác động bên ngoài. Vào đêm định mệnh, một trong hai em đã ra tay với bạn mình. Động cơ không phải thù ghét, cũng không phải vì tiền bạc hay xung đột tình cảm, mà là khả năng do bệnh lý tâm thần dẫn đến hành vi không kiểm soát. Đây là một kết luận đáng buồn, nhưng dường như hợp lý nhất với tất cả chứng cứ thu thập được. Cảnh sát cũng đã tham vấn ý kiến của bên công tố để chuẩn bị cho khả năng vụ án sẽ phải tính đến tình tiết giảm trách nhiệm hình sự do rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, trước mắt, cô bé nghi phạm vẫn bị truy tố tội danh lấy mạng người theo đúng thủ tục. Còn việc em có bị kết tội hay không sẽ do tòa án định đoạt dựa trên bằng chứng và đánh giá pháp lý. Trong suốt quá trình điều tra cho đến phiên xử đầu tiên, cảnh sát và giới chức Úc luôn phối hợp với phía Trung Quốc để đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ lãnh sự. Lãnh sự quán Trung Quốc cử đại diện pháp lý theo dõi vụ việc, đồng thời thu xếp cho cha mẹ nghi phạm bay sang Úc sớm nhất có thể. Đây cũng là một phần trong kế hoạch điều tra, có sự hiện diện của phụ huynh. Hy vọng rằng cô bé sẽ ổn định tinh thần hơn và có thể cung cấp lời khai, giúp làm sáng tỏ thêm chi tiết vụ án. Quả thật, vào giữa tháng 8, sau khi gặp bố mẹ, cô bé đã dần chịu mở lời và nói chuyện với luật sư. Tuy những lời kể của em khá rời rạc, nhưng theo tiết lộ không chính thức, em không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì vào đêm hôm đó. Một dấu hiệu nữa của việc tình trạng mất trí nhớ tạm thời sau sang chấn tâm lý do rối loạn tâm thần. Cuộc điều tra chính thức khép lại giai đoạn đầu với quyết luận đủ để truy tố nghi phạm. Những hệ lụy và câu hỏi mà vụ án đặt ra chỉ mới bắt đầu, chưa được giải đáp ở những bước tố tụng kế tiếp. Có thể khẳng định đây là một bi kịch hy hữu, nơi một chuỗi những lỗ hổng và bất hạnh giao nhau. Lỗ hổng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tuổi teen, lỗ hổng trong sàng lọc học sinh tham gia chương trình quốc tế và bất hạnh cho những người có mặt sai thời điểm. Chỉ khoảng 10 phút điên loạn đã vĩnh viễn thay đổi số phận của hai cô gái nhỏ và biết bao người liên quan. Vì nghi phạm còn rất nhỏ tuổi, quá trình tố tụng vụ án diễn ra kín đáo và thận trọng, tập trung tại tòa án trẻ em ở Broadmeadow, Newcastle. Ngày 6 tháng 8 năm 2025, chỉ 2 ngày sau vụ án, vụ việc được đề cập lần đầu tiên trước tòa. Nghi phạm không phải trực tiếp ra hầu tòa, em được phép vắng mặt do luật sư yêu cầu và thẩm phán chấp thuận vì tình trạng tinh thần em không ổn định. Tại phiên tòa ngắn này, thẩm phán Andrew Aycock nhận định báo cáo ban đầu từ phía cảnh sát và bác sĩ. Ông ghi nhận rằng vụ án rất phức tạp, có khả năng yếu tố sức khỏe tâm thần rõ ràng. Luật sư bảo chữa cho cô bé không nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho thân chủ. Điều này dễ hiểu vì thứ nhất là tội danh nghiêm trọng khó được tại ngoại, Và thứ hai là chính gia đình cũng muốn em ở nơi an toàn được quản thúc, đề phòng em làm hại bản thân. Vì vậy thẩm phán chính thức bác bỏ quyền tại ngoại, đồng nghĩa nghi phạm sẽ tiếp tục bị giam giữ trong trại giam thiếu niên có giám sát y tế. Tòa án cũng yêu cầu sắp xếp thông dịch viên tiếng quan thoại cho các phiên sau, đồng thời miễn nghi phạm xuất hiện trực tiếp cho tới khi có đánh giá đầy đủ về khả năng nhận thức của em. Điều này cho thấy tòa rất thận trọng muốn đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho một bị cáo nhí và tránh gây thêm sang chấn cho em. Phiên tòa ngày 6 tháng 8 kết thúc nhanh chóng sau khi ấn định lịch trở lại tòa vào tháng 10/2025. Lý do khoảng giãn thời gian này là để các bên có thời gian thu thập chứng cứ, đặc biệt là tiến hành giám định tâm thần cho nghi phạm. Hội đồng tòa yêu cầu một nhóm chuyên gia độc lập đánh giá năng lực chịu trách nhiệm hình sự của cô bé, báo cáo kết quả trước phiên tòa tháng 10. Sau phiên tòa, phía công tố đã có cuộc họp với điều tra viên để thảo luận hướng xử lý. Tội danh truy tố ban đầu với cô bé là lấy mạng người theo luật hình sự. Đây là tội danh nghiêm trọng nhất, thường được áp dụng cho các vụ cố ý tước đoạt mạng sống. Tuy nhiên, luật pháp Úc cũng quy định người từ 10 đến dưới 14 tuổi có thể chỉ bị kết tội nếu công tố chứng minh được rằng đứa trẻ biết hành vi đó là sai trái, nghiêm trọng. Trong vụ án này, yếu tố đó chắc chắn sẽ là điểm tranh cãi chính. Nếu bên công tố chứng minh được thì dù có lấy mạng người, bị cáo vẫn có thể không bị kết tội. Do vậy, chiến lược của bên công tố rất nhiều khả năng sẽ là nhấn mạnh tính nghiêm trọng của hành vi và lập luận rằng ở tuổi đó đứa trẻ bình thường và hiểu làm vậy là gây thiệt hại cho người. Họ cũng có thể cho rằng việc nghi phạm tự lấy đi hung khí chứng tỏ một mức độ tính toán. Ngược lại, luật sư bào chữa cho cô bé, nghi phạm chắc chắn sẽ dựa vào tình trạng tâm thần bất ổn. Theo luật của New South Wales, nếu bị cáo chứng minh được mình mắc bệnh tâm thần khiến không kiểm soát hoặc không hiểu hành vi, tòa có thể tuyên là không có tội vì lý do bệnh tâm thần thay vì kết án tù. Trường hợp của cô bé này có vẻ phù hợp với lời biện hộ đó, miễn là các chuyên gia tâm thần xác nhận chẩn đoán. Vì vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra và giám định, chưa có phiên xét xử chính thức nào diễn ra vào thời điểm cập nhật. Dự kiến phiên tòa tiếp theo vào tháng 10 năm 2025 sẽ báo cáo tâm thần và quyết định các bước tố tụng kế tiếp. Có khả năng tòa sẽ chuyển vụ án lên cấp cao hơn do tính nghiêm trọng nhưng vẫn xử kín và bảo vệ danh tính bị cáo. Nếu vụ việc tiếp tục, nó có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí là cả năm trước khi có phán quyết cuối cùng. Trong thời gian đó, cô bé nghi phạm sẽ ở trong trung tâm giam giữ thiếu niên với sự theo dõi đặc biệt về sức khỏe tâm lý. Thẩm phán đã nhấn mạnh hệ thống giam giữ thiếu niên có đầy đủ nguồn lực để chăm sóc các trường hợp có vấn đề sức khỏe tâm thần. Ý nói là muốn cô bé được hỗ trợ điều trị thích đáng trong thời gian chờ xét xử. Về phía công luận, phiên tòa sắp tới chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn. Các phiên tòa trẻ em thường không mở cửa cho báo chí, nhưng những thông tin như kết quả giám định tâm thần hay là lời khai nếu có và phản ứng của gia đình hai bên sẽ được là tâm điểm để có thể săn đón. Nếu mọi việc đúng như dự đoán, kịch bản tại tòa có thể là luật sư bào chữa xuất trình hồ sơ bệnh án, chuyên gia tâm thần làm chứng rằng nghi phạm bị tâm thần cấp tính lúc gây án. Bên công tố có thể phản biện bằng cách chỉ ra những hành vi có vẻ tỉnh táo của nghi phạm như biết đi lấy dao, chọn chỗ hiểm để tấn công. Tuy nhiên, với nhiều bằng chứng về thuốc men và lời khai nhân chứng về trạng thái vô hồn, có lẽ tòa sẽ nghiêng về phía bị cáo. Lời khai của hung thủ nếu được chấp nhận tại tòa có thể chỉ là lời xin lỗi ngắn hoặc bày tỏ không nhớ hành vi. Khó có khả năng cô bé tự đứng được tại tòa và thuật lại chi tiết. Điều này quá sức với một đứa bé trải qua sang chấn như vậy. Và nếu có một phiên tòa kết tội trong tương lai thì nó sẽ là một vụ án xét xử kín và có thể không có bồi thẩm đoàn do bị cáo là trẻ em. Thông thường các vụ án nghiêm trọng với trẻ em có thể được xét xử bởi thẩm phán chuyên trách thiếu niên để bảo đảm khách quan và hiểu biết chuyên môn. Bản án cuối cùng của vụ án này còn hiện chưa được định hình. Trong lúc này tất cả vẫn còn chờ vào tiến triển pháp lý và y khoa. Dù phán quyết sau cùng ra sao thì đây có lẽ cũng sẽ là một trường hợp pháp lý đặc biệt ghi dấu trong tiền lệ Úc. Một trong những bị cáo trẻ tuổi nhất từng bị truy tố lấy mạng người lại có yếu tố về sức khỏe tâm thần đan xen. Các luật sư và thẩm phán hẳn sẽ rất là cân nhắc kỹ càng bởi nó sẽ có thể tạo tiền lệ cho những vụ tương tự ở trong tương lai. Vụ án là một thảm kịch đa tầng, để lại chấn động xã hội sâu sắc ở cả trong Úc lẫn Trung Quốc. Truyền thông những ngày sau vụ việc tràn ngập tin tức từ các báo địa phương như Newcastle Herald cho đến đài quốc gia ABC, tất cả đều bàng hoàng trước tính chất vô tiền khoáng hậu của vụ án. Công chúng Úc thương tiếc cho cô bé nạn nhân xấu số, một vị khách trẻ vô tội đến từ phương xa, đồng thời cảm thấy hoang mang khó hiểu trước hành động của nghi phạm. Nhiều người làm cha mẹ tại Úc tự hỏi, làm thế nào một đứa trẻ ở độ tuổi con mình có thể gây ra tội ác kinh hoàng đến như vậy? Phải chăng có dấu hiệu báo trước nào đã bị bỏ qua? Tại Trung Quốc, dù thông tin có thể được kiểm soát nhưng lập tức tin tức vẫn lan truyền qua mạng xã hội và gây phẫn nộ lẫn lo sợ. Nhiều câu hỏi được đặt ra trên Weibo. Tại sao một đứa trẻ có tiền sử bệnh tâm thần lại được phép đi du học? Trách nhiệm thuộc về ai? Một số các lại cho rằng liệu môi trường áp lực ở nhà có đẩy con bé đến bờ vực? Ai phải chịu trách nhiệm cho bi kịch này? Báo chí Trung Quốc chính thống có thể không đang rầm rộ, nhưng chắc chắn giới giáo dục và phụ huynh sẽ phải nhìn lại cách họ chuẩn bị cho những chuyến giao lưu quốc tế của học sinh. Về phía cộng đồng trường Newcastle Waldorf School, vụ án này như một cơn ác mộng chưa từng có. Ban giám hiệu đã ra thông báo chia buồn sâu sắc bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các em học sinh đã mất. Họ cũng trấn an phụ huynh bản địa, giải thích rằng chương trình giao lưu lần này do một công ty bên ngoài tổ chức chứ không phải trao đổi trực tiếp của trường. Điều này ngầm thừa nhận có sự lỏng lẻo trong khâu kiểm tra lý lịch sức khỏe của học sinh tham gia. Trường cũng cho biết sẽ tạm ngừng các chương trình tương tự trong tương lai gần cho đến khi có đánh giá lại quy trình. Vụ việc đã hé lộ khoảng trống pháp lý. Trong quản lý các tour ngắn hạn study tour dưới 3 tháng không có chịu sự quản lý chặt như trong chương trình trao đổi dài hạn, nghĩa là bất cứ một công ty tư nhân nào cũng có thể đưa học sinh đi trao đổi trong thời gian ngắn mà không cần tuân theo quy chuẩn sàng lọc gắt gao. Hội đồng các tổ chức trao đổi giáo dục Úc sau đó đã phải lên tiếng nhấn mạnh sự khác biệt lần này, khẳng định chương trình lần này không nằm trong giao diện trao đổi chính thức và họ không quản lý. Đây là lời cảnh tỉnh có lẽ được chính quyền cần siết chặt hơn trong việc cấp phép lại các đoàn học sinh quốc tế ngắn ngày, buộc phải có kiểm tra sức khỏe tâm lý hoặc hồ sơ y tế kèm theo. Cán cân giữa công lý nghiêm minh và nhân đạo với trẻ vị thành niên là một bài toán nan giải. Một số ý kiến cứng rắn cho rằng độ tuổi đó gây tội thì phải chịu hậu quả thích đáng, tránh tạo tiền lệ xấu. Số khác lại cho rằng trẻ em cũng là nạn nhân của hoàn cảnh, nhất là khi có bệnh tâm thần, cần được chữa trị hơn là trừng phạt. Có những chi tiết bất thường còn bỏ ngỏ mà có lẽ phải chờ thời gian nữa mới được trả lời. Chẳng hạn như liệu có mâu thuẫn ngầm nào giữa hai cô bé mà không ai biết? Có khả năng nào về việc di chuyển múi giờ, thay đổi thói quen uống thuốc khiến nghi phạm bị tác dụng phụ hoặc ngừng thuốc đột ngột dẫn đến hành vi bạo lực? Các bác sĩ sẽ cần phân tích kỹ xem loại thuốc em dùng có tiềm năng gây kích động không. Nếu có, đây sẽ là bài học cho việc quản lý thuốc khi học sinh ra nước ngoài. Sau tất cả thì bài học rút ra từ vụ án thật đắt giá và đau xót. Trước hết, nó cảnh tỉnh về sức khỏe tâm thần ở độ tuổi vị thành niên, một vấn đề thường bị xem nhẹ. Các bậc phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt lưu tâm đến nếu con em có dấu hiệu bất ổn, không nên chủ quan nghĩ rằng đổi môi trường sẽ tự hết bệnh. Những trẻ đang trị liệu tâm lý, dùng thuốc cũng cần được theo dõi nghiêm ngặt và có lẽ không nên cho các con tham gia những chuyện đi xa nếu thiếu sự giám sát y tế. Thứ hai, vụ án đặt ra vấn đề về an toàn cho học sinh trong các chương trình giáo dục quốc tế. Không chỉ lo an nguy từ môi trường bên ngoài, mà còn phải tính đến yếu tố nguy cơ từ chính các bạn học sinh với nhau. Điều này thực sự khó lường, nhưng có lẽ các công ty tổ chức tour du học cần phải cân nhắc việc yêu cầu giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần trước khi nhận học sinh, tương tự như yêu cầu tiêm chủng vaccine. Về pháp luật, vụ việc này có thể đẩy cuộc thảo luận về việc xử lý tội phạm chưa thành niên. Cần nhấn mạnh rằng trừng phạt chỉ có ý nghĩa khi đối tượng nhận thức được lỗi lầm. Trong trường hợp này, nếu xác định hung thủ rối loạn tâm thần, việc bỏ tù dài hạn một đứa trẻ có lẽ không đem lại lợi ích phục hồi nào, thậm chí còn hủy hoại hoàn toàn tương lai của em. Thay vào đó, pháp luật có thể xem xét mô hình điều trị phục hồi, đưa em vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục cho tới trưởng thành. Dư luận có thể không thỏa mãn, nhưng đó là cách nhân đạo nhất giảm thiểu nguy cơ tái phạm và cho em cơ hội hòa nhập lại xã hội sau này. Cuối cùng, vụ án này là một lời nhắc nhở đau lòng rằng bạo lực có thể xảy đến bất kỳ đâu, ngay cả một nơi tưởng như an toàn nhất. Một gia đình Úc hiền lành mở cửa chào đón những vị khách nhỏ để rồi chứng kiến thảm kịch trong chính ngôi nhà của mình. Đó là lời cảnh tỉnh về tính bất định của cuộc sống. Chúng ta không thể lường trước được điều gì, nhưng có thể chuẩn bị tốt hơn bằng cách xây dựng cộng đồng bao dung, cảnh giác và quan tâm hơn tới sức khỏe tâm thần của nhau. Bi kịch này, dù có muộn để cứu lấy sinh mệnh của hai đứa trẻ, nhưng hy vọng sẽ thúc đẩy những thay đổi tích cực trong tương lai để không còn chuyến du học nào kết thúc bằng nước mắt và nến trắng như tại Newcastle năm 2025. 4. Vụ án 40 nhát dao của nữ du học sinh và tội ác kinh hoàng của người dượng biến thái. Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Lãnh Mạnh Mai, một du học sinh trẻ trung xinh đẹp, lạc quan và luôn hướng về phía trước. Vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sydney, cô ấy đã tìm được một công việc lý tưởng, tràn đầy hy vọng về tương lai. Thế nhưng dường như số phận đã trêu người cô ấy. Ngay khi cuộc đời cô chuẩn bị bước sang một trang mới, một cơn ác mộng lặng lẽ ập đến. Cô ấy biến mất, không một dấu hiệu báo trước và bất chợt tan biến khỏi thế giới này. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vụ án đau lòng liên quan đến một du học sinh Trung Quốc bị thủ tiêu tại Úc. Vụ án này đã gây chấn động cộng đồng người Hoa tại Úc, đồng thời khiến nhiều người phải suy ngẫm về vấn đề an toàn của du học sinh. Rốt cuộc, ai đã cướp đi mạng sống tươi đẹp của cô gái trẻ này? Và khi cuộc điều tra dần hé lộ, một sự thật rùng rợn đã nổi lên. Úc hay Australia không chỉ là một quốc gia được bao quanh bởi biển cả, mà còn là một lục địa duy nhất do một quốc gia quản lý. Đồng thời đây cũng là hòn đảo lớn nhất thế giới. Dù sở hữu diện tích rộng lớn, đứng thứ 6 toàn cầu, nhưng dân số Úc lại khá thưa thớt, chỉ khoảng 27 triệu người. Chính điều này đã khiến Úc trở thành điểm đến lý tưởng cho người nhập cư. Trong nhiều năm qua, quốc gia này đã thu hút đông đảo người dân từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và học tập, đặc biệt là du học sinh. Trong số đó, Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu về số lượng du học sinh tại Úc. Theo thống kê năm 2023, có tới 166.420 du học sinh Trung Quốc đang học tập tại Úc, chiếm vị trí quán quân trong số các quốc gia có du học sinh tới đây. Đáng chú ý, 75% trong số đó lựa chọn bang New South Wales và Victoria là nơi tập trung nhiều trường đại học danh tiếng. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì cũng diễn ra tại New South Wales, cụ thể là thành phố Sydney. Lãnh Mạnh Mai, cô gái đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc đã ghi dấu ấn với thành tích học tập xuất sắc tại Đại học Công nghệ Sydney, nơi cô vừa hoàn thành chương trình học. Sinh năm 1991 tại Thành Đô, Tứ Xuyên, cô là con gái duy nhất trong một gia đình tràn ngập yêu thương và hòa thuận. Từ nhỏ, Mạnh Mai đã là một cô bé hoạt bát, thân thiện, được bạn bè yêu quý và cô giáo tin yêu. Năm 2008, khi bước vào năm cuối trung học, Mạnh Mai chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng. Với những sự nỗ lực không ngừng, cô tràn đầy tự tin vào cánh cửa tương lai, nhưng rồi biến cố đã ập đến. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Vân Xuyên, Tứ Xuyên, cướp đi sinh mạng của cha cô, để lại nỗi đau khôn nguôi. Vượt qua mất mát, Mạnh Mai kiên cường hoàn thành kỳ thi và đỗ vào Đại học Tứ Xuyên, ngành phát thanh truyền hình. Cô trở thành niềm tự hào và niềm hy vọng duy nhất của người mẹ. Những năm tháng đại học, Lãnh Mạnh Mai không ngừng học tập, nuôi dưỡng ước mơ du học. Ban đầu mẹ cô còn do dự lo lắng về khoảng cách địa lý, nhưng rồi bà vẫn quyết định ủng hộ con gái theo đuổi hoài bão. Úc trở thành một điểm đến lý tưởng, một phần cũng nhờ có người dì đang sinh sống tại đây, mang lại cảm giác an tâm cho cô gái trẻ. Năm 2011, Mạnh Mai rời xa quê hương để lên đường sang Úc, theo học ngành quản lý khách sạn tại Đại học Công nghệ Sydney. Thời gian đầu cô sống cùng với dì Trương Phương và gia đình tại Campsite, New South Wales, một khu vực cách trung tâm Sydney không xa, thuận tiện cho cuộc sống với nhiều siêu thị và nhà hàng Trung Quốc. Gia đình dì Trương Phương với người chồng là Derek Barrett, với hai con riêng, luôn yêu thương Mạnh Mai như người thân. Cô nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, có nhiều bạn bè, luôn lạc quan và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội, thể hiện tình yêu với cuộc sống du học. Sau khi tốt nghiệp vào năm 2015, Lãnh Mạnh Mai ở lại làm việc ở Úc, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn. Cô có công việc trợ lý giảng dạy tiếng Anh, cuộc sống dường như đang rất tốt đẹp. Nhưng rồi một biến cố kinh hoàng ập đến. Ngày 22 tháng 4 năm 2016, bạn bè không liên lạc được với Mạnh Mai. Cô không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Điều này hoàn toàn khác thường, dì của cô cũng không thể liên lạc được. Lúc đó dì của Mạnh Mai đang làm việc ở Wollongong, cách nhà khoảng 40 km, mất một tiếng đi tàu. Dù lo lắng nhưng đang vì là kỳ nghỉ lễ ở Úc, bà nghĩ có thể cháu gái của mình đã đi chơi cùng với bạn bè ở Nam Sơn, nơi tín hiệu điện thoại yếu, mọi người tạm thời gạt bỏ nỗi lo. Nhưng đến sáng ngày 24, nỗi lo lắng đã trở thành sự thật kinh hoàng. Lúc 10 giờ 40 phút, một du khách phát hiện một cơ thể người trôi nổi gần biển Central Coast ở New South Wales. Cảnh sát xác nhận đó là cơ thể của một phụ nữ trẻ gốc Á khoảng 2 đến 30 tuổi. Tóc đen, cơ thể có nhiều nhát dao, vết thương chí mạng ở cổ, tay chân có dấu hiệu bị trói. Cảnh sát xác định nạn nhân đã qua đời khoảng 48 giờ trước. Ban đầu, cảnh sát nhận định đây là một vụ án lấy mạng người có chủ đích, hung thủ cố tình phi tang tại đây. Bằng chứng cho thấy đây không phải là hiện trường chính, bởi trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết va chạm với đá ngầm. Tuy nhiên, do ngập nước quá lâu, nhiều manh mối quan trọng đã bị hủy hoại, khiến việc truy tìm dấu vết hung thủ như dấu vân tay hay ADN trở nên bất khả thi. Thêm vào đó, khuôn mặt nạn nhân tổn thương nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc xác định danh tính. Để đẩy nhanh quá trình điều tra, cảnh sát đã sử dụng công nghệ mô phỏng khuôn mặt và công bố hình ảnh nạn nhân, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Chiều ngày 25, dì và dượng của Lãnh Mạnh Mai đến trình báo tại đồn cảnh sát về việc cháu gái mất tích 3 ngày và nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ cơ thể được tìm thấy hôm trước chính là Lãnh Mạnh Mai. Nhưng do khuôn mặt nạn nhân biến dạng, không mặc quần áo và thiếu đặc điểm nhận dạng rõ ràng, nên việc xác minh gặp nhiều trở ngại. Cuối cùng, cảnh sát quyết định sử dụng phương pháp đối chiếu ADN. Họ thu thập bàn chải đánh răng, lược chải tóc và một số vật dụng cá nhân của Lãnh Mạnh Mai để tiến hành xét nghiệm. Trong thời gian chờ kết quả, thông tin về vụ mất tích lan truyền nhanh chóng. Bạn bè của cô tích cực đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội, đặc biệt là những người gặp cô vào chiều ngày 21 tháng 4. Cộng đồng người Hoa tại Úc cũng vô cùng bàng hoàng và lo lắng. Sau những ngày chờ đợi căng thẳng, sáng ngày 29 tháng 4, lúc 8 giờ, cảnh sát chính thức công bố kết quả giám định ADN. Nạn nhân chính là Lãnh Mạnh Mai, người mẹ của cô nhận tin dữ, đau đớn đến mức ngất lịm. Bà từng chịu nỗi đau mất chồng, rồi lại chứng kiến thêm con gái yêu quý ra đi bi thảm. Mọi sự chú ý đổ dồn vào việc tìm ra sự thật. Ai là kẻ đã gây ra tội ác tày trời này? Cuộc sống gia đình hòa thuận của Lãnh Mạnh Mai khiến những người thân yêu của cô gần như được loại trừ ra khỏi danh sách nghi phạm. Dượng của cô cho biết ngày 21 tháng 4, cô đã ra ngoài cả ngày và trở về nhà vào buổi chiều trong trạng thái bình thường. Lần liên lạc cuối cùng của cô với thế giới bên ngoài là một tin nhắn lúc nửa đêm gửi cho giáo viên dạy IELTS. Sau đó cô biến mất không một dấu vết. Nghi ngờ rằng cô có thể đã chạm trán với một kẻ xấu vào ban ngày và bị theo dõi về nhà, cảnh sát đã lần theo dấu vết hành trình của cô vào ngày 21 tháng 4 thông qua hệ thống camera giám sát. Đoạn phim cho thấy Lãnh Mạnh Mai đã gặp gỡ bạn bè ở trường, sau đó đi mua sắm tại phố Pitt, trung tâm Sydney vào khoảng 3 giờ chiều. Sau khi mua sắm, cô lên tàu điện ngầm ở ga St. James và trở về nhà ở Kempsey vào khoảng 4 giờ 40 phút chiều. Trong suốt hành trình, cô dường như hoàn toàn không hề hay biết điều gì bất thường, không có dấu hiệu bị theo dõi. Camera cũng xác nhận rõ ràng rằng cô không rời khỏi nhà sau khi trở về vào chiều ngày 21. Điều đáng ngờ là từ ngày 21 đến ngày 22, ngoài Lãnh Mạnh Mai thì chỉ có một người trong nhà, đó là dượng cô. Dì cô đang làm việc ở Quang Long ông, mãi đến tối ngày 24 mới được về. Hai con của dì cũng vắng nhà vì có việc riêng. Như vậy, người từng được loại khỏi vòng nghi vấn, dượng cô, bất ngờ trở thành nghi phạm số 1. Cảnh sát ngay lập tức bắt giữ người đàn ông này với cáo buộc lấy mạng người và tiến hành khám xét trong nhà. Dượng của cô, Derek Barrett, sinh năm 1989 tại thị trấn nhỏ ở Grantalan ở Central Coast. Quá khứ của hắn ít được biết đến. Sau khi tốt nghiệp, hắn làm việc cho một công ty công nghệ thông tin, nhưng sau đó thì đã bị sa thải. Trong 5 năm, hắn sống cuộc đời thất nghiệp, chỉ vùi đầu vào game. Gia đình liên tục khuyên nhủ, nhưng hắn chỉ đưa ra những lời biện minh về việc nộp hồ sơ xin việc, rồi không có hành động tiếp theo nào. Dù lười biếng và không có việc làm, nhưng hắn vẫn luôn tỏ ra lịch sự, đối xử tốt với vợ con và Lãnh Mạnh Mai. Không ai trong gia đình này dám nghĩ rằng hắn có thể gây ra tội ác. Ngay cả vợ và con hắn cũng không tin rằng cảnh sát đã bắt giữ đúng người. Quá trình điều tra hé lộ rằng Derek Barrett từng có mặt tại khu vực biển nơi nạn nhân được tìm thấy. Hai du khách làm chứng rằng vào sáng ngày 24, họ gặp hắn tại đó, khi hắn cố tình ngăn cản họ tiếp cận vách đá. Có lẽ vì sợ họ phát hiện ra cơ thể nạn nhân mà hắn vừa vứt xuống. Camera giám sát ghi nhận rằng hắn lái xe đến khu bảo tồn quốc gia ở Central Coast vào sáng ngày 24. Trong lúc dừng chân tại trạm xăng để mua nước, thì đoạn video cho thấy hắn có vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Cảnh sát khôi phục thành công 19 bức ảnh từ điện thoại của hắn, ghi lại cảnh Lãnh Mạnh Mai bị trói và bịt miệng. Dù dữ liệu đã bị xóa nhưng chúng vẫn được khôi phục. Kiểm tra máy tính của Derek, người ta phát hiện rằng hắn đã bí mật lắp đặt camera trong phòng tắm và gương trang điểm để quay lén Lãnh Mạnh Mai và con gái riêng của vợ. Từ những bằng chứng này, cảnh sát dựng lại toàn bộ diễn biến vụ án. Hóa ra Derek đã ấp ủ ham muốn với Lãnh Mạnh Mai từ lâu. Khi gia đình vắng nhà, hắn quyết định thực hiện hành vi thú tính. Đến đêm ngày 21 tháng 4, hắn lẻn vào phòng cô, khống chế và tấn công nạn nhân. Dù cô đã kiên cường chống cự nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của kẻ ác. Ngày 22 tháng 4, Derek nhốt cô vào phòng tắm, tiếp tục thực hiện hành vi thú tính. Nhưng không ngờ rằng là vào lúc 3 giờ chiều, con gái riêng của vợ hắn bất ngờ trở về nhà và ở lại 3 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian này, Derek chỉ ở lì trong phòng tắm, liên tục xả vòi hoa sen. Giữa chừng hắn hốt hoảng lao ra bếp lấy thứ gì đó rồi vội vã trở lại phòng tắm, dường như sợ hãi con gái riêng sẽ bước vào. Sau đó cô bé muốn gội đầu và cần phòng tắm để lấy dầu gội. Derek chỉ hé cửa ra một chút, đưa chai dầu gội ra ngoài và nói cô bé sang phòng khác để tắm. Lúc đó có lẽ Lãnh Mạnh Mai vẫn còn sống, nhưng thật không may, cô bé hoàn toàn không biết gì về chuyện kinh hoàng đang xảy ra trong nhà mình. Cảnh sát tin rằng, ngay cả khi con gái riêng Derek nhận ra điều bất thường, với bản chất tàn ác của hắn có lẽ cô bé cũng trở thành một nạn nhân tiếp theo. Hai ngày sau đó, Derek và Lãnh Mạnh Mai vẫn ở trong nhà, và không ai hiểu tại sao hắn lại tước đoạt mạng sống của cô, gây ra hơn 40 vết thương trên cơ thể. Với vết thương chí mạng ở cổ, sau khi gây ra tội ác kinh hoàng, hắn bắt đầu lên kế hoạch phi tang tại một địa điểm hẻo lánh gần nhà của cha mẹ hắn, vịnh sóng lớn Central Coast. Sáng ngày 24 tháng 4, hắn bọc cơ thể Lãnh Mạnh Mai bằng túi nhựa, cho vào cốp xe, rồi lái xe 100km đến vịnh Central Coast để phi tang. Trên đường đi, hắn dừng lại đổ xăng và mua đồ uống. Sau khi xong việc, hắn còn cố ý ghé qua nhà cha mẹ chỉ cách nơi phi tang vài cây số, có lẽ là để tạo bằng chứng ngoại phạm nếu bị cảnh sát điều tra. Tối hôm đó, Derek lái xe đón vợ về nhà, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn chủ động nhắc đến việc Lãnh Mạnh Mai chưa về. Đến ngày 25, dưới áp lực từ người dì, Derek cùng vợ đến đồn cảnh sát báo án. Sau đó cảnh sát nhanh chóng thu thập chứng cứ và tất cả đều hướng đến Derek, người đã chung sống dưới một mái nhà với nạn nhân suốt 5 năm. Nhưng bất chấp mọi bằng chứng, hắn vẫn ngoan cố phủ nhận tội ác của mình. Khi nhận được tin dữ, mẹ của Lãnh Mạnh Mai đã lập tức bay đến Sydney. Trong buổi họp báo, bà nghẹn ngào: "Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin rằng con gái yêu quý của tôi đã ra đi. Nỗi đau này khiến tôi nghẹt thở." Khi biết hung thủ chính là Derek, bà càng bàng hoàng bởi bà luôn tin tưởng chị gái mình. Bà tin rằng chị hoàn toàn không hề hay biết về hành vi tàn ác của chồng và rằng chị cũng bị kẻ gian trá này lừa gạt. Người dì của Lãnh Mạnh Mai tỏ ra vô cùng hối hận vì đã không sớm nhận ra bộ mặt thật của chồng. Ngày 4 tháng 5 năm 2016, phiên tòa chính thức bắt đầu. Mẹ của Lãnh Mạnh Mai có mặt tại tòa, nhưng Derek thì vắng mặt. Luật sư của hắn tuyên bố rằng Derek phủ nhận tội lỗi và khẳng định mình bị oan, thậm chí là còn dự định xin tại ngoại. Ngày 29 tháng 6, phiên tòa tiếp tục diễn ra tại tòa án địa phương. Derek bị buộc tội lấy mạng người và 27 tội danh khác, bao gồm là giam giữ trái phép, quấy rối và quay lén hình ảnh nhạy cảm. Viện kiểm sát thông báo rằng đây chỉ là phiên tòa sơ thẩm, mẹ của nạn nhân không cần phải có mặt, nhưng bà vẫn kiên quyết bay từ Thành Đô đến Sydney. Bà nói là dù phải bán nhà, dù phải tay trắng, tôi cũng khiến hắn phải bị trừng phạt. Con gái tôi đã mất rồi, tôi sẽ làm tất cả để hắn phải ngồi tù chung thân. Hắn là kẻ vô giá trị đối với xã hội, nếu được thả ra hắn sẽ tiếp tục gây hại cho người khác. Tôi muốn hắn phải sống trọn cả đời trong tù để hối hận. Do có thêm chứng cứ nên phiên tòa bị hoãn đến ngày 10 tháng 8 rồi tiếp tục bị hoãn. Trong thời gian đó, Derek cố tình giả điên để trốn tránh trách nhiệm, nhưng bác sĩ kết luận hắn hoàn toàn tỉnh táo. Có lẽ hắn cũng nhận ra mình không thể thoát tội nên không dám nộp đơn xin tại ngoại. Phiên tòa ngày 16 tháng 8 năm 2017 tiếp tục diễn ra. Derek không đến tòa mà thông qua video nhận tội 5 trên 28 tội danh, gồm lấy mạng người, giam giữ trái phép. Nhưng hắn vẫn cháo trở nói rằng mình không nhớ gì về vụ việc, chỉ nhớ mơ hồ có lần thấy mình đứng trước bồn rửa mặt đầy máu. Hắn bào chữa rằng do sử dụng quá nhiều chất gây nghiện và ăn uống không kiểm soát nên mất khả năng tự chủ. Viện kiểm sát phản bác lời bào chữa này vì theo chuyên gia tâm lý, chất kích thích không thể gây mất trí nhớ, nhất là với liều lượng hắn khai. Thêm vào đó, căn cứ hành vi phạm tội, hắn rõ ràng có sự chuẩn bị, từ lúc ra tay đến lúc phi tang đều có sự tính toán kỹ lưỡng. Khi trích xuất camera giám sát tại trạm xăng và cửa hàng tiện lợi, có thể thấy rõ hắn hoàn toàn tỉnh táo khi đổ xăng và mua nước uống. Chuyên gia cũng khẳng định rằng tất cả bằng chứng cho thấy hắn là một kẻ biến thái nguy hiểm, có nguy cơ tái phạm cao hơn người bình thường gấp 100 lần. Cuối cùng, Derek bị kết tội với tổng cộng 22 tội danh, trong đó có 19 tội quay lén và 2 tội tàng trữ nội dung người lớn. Hai ngày sau, toàn tối cao New South Wales đưa ra phán quyết cuối cùng. Thẩm phán Helen Wilson nhận định hành vi của Derek là cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân tính. Bà thẳng thừng bác bỏ lời biện hộ về việc mất trí nhớ do sử dụng chất cấm của hắn. Mặc dù đôi khi hắn tỏ ra ăn năn và khóc lóc tại tòa, nhưng theo vị thẩm phán, những giọt nước mắt đó không hề chân thật và chỉ là một màn kịch rẻ tiền. Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh, tòa tuyên án hắn 46 năm tù giam, trong khi đó hắn phải chịu ít nhất là 34 năm rưỡi không được giảm án. Sau khi nghe phán quyết, mẹ của Lãnh Mạnh Mai không kìm được nước mắt. Bà biết rằng ở Úc không có án tử nên mục tiêu duy nhất của bà là đảm bảo Derek phải sống phần đời còn lại trong tù. Dù bản án chưa được hoàn toàn thỏa mãn nhưng bà cũng không thể làm gì khác. Vụ án kéo dài dai dẳng, bà liên tục bay qua bay lại giữa Sydney và Thành Đô, khiến cả thể lực và tinh thần đều suy sụp. Nhưng nỗi đau tột cùng là khi bà nức nở nói: "Con gái tôi đã mất rồi. Cuộc đời tôi cũng sụp đổ hoàn toàn, không thể nào khôi phục." Với phán quyết cuối cùng, vụ án gây chấn động hai quốc gia Trung và Úc đã kết thúc. Kẻ thù ác đã phải trả giá, nhưng nỗi đau xót về sự ra đi của Lãnh Mạnh Mai sẽ khiến mãi mãi ám ảnh những người ở lại. Tuy nhiên không ai ngờ rằng một chiếc USB bất ngờ xuất hiện sau đó, một lần nữa lại khiến vụ án này trở thành tâm điểm chú ý. 3 năm sau vụ án, tháng 11 năm 2019, một cô bà sống tại Stranfire, cách ngôi nhà nơi Lãnh Mạnh Mai bị ra tay khoảng 6 km, tình cờ có được một chiếc USB trong hoàn cảnh bí ẩn. Điều đáng nói là cụ bà này bị mắc chứng rối loạn mất trí nhớ tuổi già, nhiều năm chỉ ngồi xe lăn và hiếm khi ra ngoài. Khi đến thăm mẹ, con gái bà cũng không khỏi thắc mắc làm sao bà có được chiếc USB này. Vì tò mò nên cô đã cắm USB vào máy tính. Những hình ảnh hiện lên trước mắt cô khiến cô kinh hoàng đến mức ám ảnh suốt đời. Không chút do dự, cô lập tức báo cảnh sát và giao nộp chiếc USB. Những gì mà họ nhìn thấy bên trong cũng khiến cảnh sát vô cùng sốc trước sự tàn bạo đến rợn người. USB chứa 9 đoạn video với tổng thời lượng khoảng 60 phút cùng với 13 bức ảnh kinh hoàng, ghi lại cảnh Derek hành hạ và làm nhục Lãnh Mạnh Mai. Những hình ảnh cực kỳ bệnh hoạn, được quay từ nhiều góc độ khác nhau. Hắn không hề coi Lãnh Mạnh Mai là một con người mà chỉ là một vật thể vô tri để tùy ý, làm nhục và hành hạ. Một đoạn video còn ghi lại tiếng van xin tuyệt vọng của Lãnh Mạnh Mai. Anh điên rồi sao? Anh đang làm gì vậy? Anh không thể đối xử với tôi như thế này. Giọt nước mắt cùng khuôn mặt méo mó vì đau đớn của cô trở thành nỗi kinh hoàng và sự tuyệt vọng tột cùng. Nhưng cô không thể trốn thoát và cuối cùng đã gục ngã dưới bàn tay của ác quỷ. Ngay sau khi xem xét nội dung trong USB, bên công tố ngay lập tức đưa ra những cáo buộc mới chống lại Derek. Ở phương gia mẹ của Lãnh Mạnh Mai nhận được thông tin, cú sốc khiến bà ngất lịm. Những năm qua bà đã khóc cạn nước mắt để tưởng nhớ con gái, nhưng không ai ngờ rằng nỗi đau có thể khoét sâu hơn nữa. Bà nghẹn ngào nói trên đời này không có một người mẹ nào có thể chấp nhận một sự thật tàn nhẫn như vậy. Con gái tôi là một người lương thiện, lý trí, hiếu thảo và chính trực. Biết được những gì con bé phải chịu đựng, trái tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh. Dù đang ở trong tù, Derek vẫn viết một bức thư xin lỗi gửi đến mẹ của Lãnh Mạnh Mai. Những lời lẽ trong thư chẳng khác nào những câu nói sáo rỗng. Bà không chấp nhận bức thư đó. Trong trại giam, hắn vẫn không ngừng đổ lỗi cho chất cấm đã kiểm soát hành vi. Hắn thậm chí còn nói với một cai ngục rằng giữa hắn và Lãnh Mạnh Mai có tình cảm với nhau, và rõ ràng hắn chưa bao giờ thực sự hối hận. Thẩm phán tòa án tối cao, bà Helen Wilson tuyên bố rằng vào thời điểm xét xử ban đầu đã biết về chiếc USB này, chắc chắn Derek sẽ bị kết án chung thân không ân xá. Nhưng đáng tiếc là luật pháp không cho phép xét xử hai lần cùng một tội danh. Tuy nhiên, dựa vào nội dung của chiếc USB, công tố viên đưa ra 9 tội danh mới, Derek bị tuyên thêm 20 năm tù. Dù bản án này cộng gộp vào 46 năm tù trước đó, không tăng tổng thời gian giam giữ, nhưng thời gian không được ân xá của hắn tăng từ 34 năm lên 36,5 năm. Như vậy là đến tận ngày 27 tháng 10 năm 2052 hắn mới có cơ hội được ân xá. Và suy cho cùng thì có một điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, có rất nhiều người trẻ như là Lãnh Mạnh Mai đã rời bỏ quê hương mang theo khát vọng đến một đất nước xa xôi. Họ quả cảm nhưng cũng vô cùng mong manh nơi xứ người. Chúng ta thường lầm tưởng về sự an toàn. Chúng ta luôn cho rằng nguy hiểm đến từ những người lạ mặt, từ những nơi tối tăm. Nhưng sự thật phũ phàng cho thấy rằng đôi khi mối nguy hiểm lớn nhất lại ẩn chứa ngay bên cạnh chúng ta. Hãy luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Hãy lấy vụ án đau lòng này làm bài học cảnh tỉnh sâu sắc. 5. Vụ án hai du học sinh Trung Quốc lấy mạng hiệu trưởng chấn động Canada. Không biết từ bao giờ, việc đi du học ở nhiều người đã chuyển từ nhận thức học giỏi đi du học để nâng cao kiến thức, thành dù sao cũng không thi đậu trường nào tốt, chi bằng đi du học cho oai. Và khi ngày càng có nhiều du học sinh đổ xô ra nước ngoài, các vụ án nghiêm trọng liên quan cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Vụ án ngày hôm nay đã từng gây chấn động toàn bộ cộng đồng du học sinh Trung Quốc tại Canada, và đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến việc tuyển sinh viên quốc tế. Nhiều năm sau, nhìn lại toàn bộ sự việc, vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng xót xa. Ngày 18 tháng 5 năm 2001, Sở Cảnh sát Toronto nhận được một cuộc gọi báo án. Một người phụ nữ nói rằng chồng mình đã mất tích 3 ngày trước, vừa nhận được một bức thư tống tiền ẩn danh trong hộp thư ở nhà, yêu cầu khoản tiền chuộc 500.000 đô la Canada. Người đàn ông bị bắt cóc tên là Cố Đình Vũ, đến từ Đài Loan, 48 tuổi, đã cùng gia đình di cư đến Canada nhiều năm trước, là hiệu trưởng của một trường học tên là The Great Lake College of Toronto. Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã ngay lập tức để ý đến bà Cố, người báo án. Xét cho cùng, chồng mất tích 3 ngày, đến khi thư của kẻ bắt cóc được gửi đến nhà ở thì mới nhớ ra đến việc tìm cảnh sát. Điều này thực sự có chút bất thường. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, bà Cố tỏ ra bình tĩnh. Bà nói rằng cuộc hôn nhân của mình và hiệu trưởng Cố đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trong căn biệt thự lớn, họ đã từ lâu sống ly thân, ăn riêng ngủ riêng. Chỉ vì địa vị xã hội và danh tiếng của chồng nên mới chưa chính thức ly hôn. Cũng chính vì vậy, việc hai người không gặp mặt, không nói chuyện với nhau trong vài ngày là chuyện thường. Hai vợ chồng sống như những người bạn cùng phòng. Việc bà Cố nói hiệu trưởng Cố đã mất tích 3 ngày cũng đã được chứng thực. Thư ký nói rằng hiệu trưởng Cố không đến trường làm việc kể từ sau khi tan sở vào ngày 15. Sau đó cảnh sát tìm thấy insulin mà hiệu trưởng Cố thường tiêm trong phòng ngủ ở nhà. Dựa vào lượng thuốc còn lại suy ra rằng ông ấy đã không sử dụng nó sau ngày 15. Và cả ngày 15, bà Cố và con trai đã cùng nhau tham gia một bữa tiệc của một người bạn. Cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Bạn bè và người thân quen biết hiệu trưởng Cố đều cho biết ông ấy có tính cách ôn hòa, dễ gần. Dù là trong công việc hay cuộc sống, ông ấy không bao giờ gây thù chuốc oán với người khác, khả năng bị trả thù là rất thấp. Sau khi khám xét văn phòng của ông ấy, cảnh sát phát hiện ra rằng vào ngày xảy ra vụ việc, ông ấy đã nhận được học phí do học sinh nộp, một khoản tiền mặt 5.000 đô la Canada. Số tiền này không có trong két sắt của văn phòng ông ấy, cũng không được tìm thấy ở nhà. Phải chăng vì hiệu trưởng cố mang theo tiền mặt bên người nên bị người khác để ý, bị bắt cóc cả người lẫn tiền, sau đó đòi tiền chuộc từ gia đình? Nhưng điều kỳ lạ là kể từ khi kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 500.000 đô la từ bà cố, chúng hoàn toàn biến mất, cũng không nói với bà ấy cách thức giao dịch. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy khó hiểu. Làm gì có tên bắt cóc nào đòi tiền mà lại không nói ra cách đưa tiền? Chẳng lẽ bản thân kẻ bắt cóc cũng chưa nghĩ ra? Vì vậy cảnh sát quyết định tạm thời án binh bất động, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của kẻ bắt cóc. Kết quả là đợi cả tuần, mãi đến ngày 26 tháng 5, bà cố lại nhận được một bức thư tống tiền, yêu cầu bà mang đến một bốt điện thoại công cộng gần quảng trường Pacific Mall ở Markham, Toronto. Ý thức chống truy lùng của kẻ bắt cóc rất cao, không để lại dấu vân tay trên bức thư này. Nội dung bên trong cũng được in trực tiếp bằng máy tính, không thể so sánh chữ viết tay. Ngay cả địa điểm gửi thư cũng là một bưu điện rất là nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Toronto. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, cảnh sát lại tìm thấy một sơ suất ở trong bức thư này, và chi tiết nhỏ này đã trực tiếp làm lộ đặc điểm của kẻ bắt cóc. Đó là khi viết tên của hiệu trưởng cố, kẻ bắt cóc đã sử dụng Gu. Đây là cách viết bính âm chỉ được sử dụng ở Trung Quốc đại lục. Còn người Hoa ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan hoặc khu vực Đông Nam Á thường viết cố là K-U hoặc là K-O-O. Lúc này thì một báo cáo điều tra cho thấy chiếc xe của hiệu trưởng cố đã đậu trên đường lái xe trước cổng biệt thự của gia đình cố sau khi xảy ra vụ án, và không có dấu vết ẩu đả hoặc dấu vân tay đáng ngờ nào được tìm thấy trong xe. Rất có thể ông đã bị bắt cóc trong vòng 20 giây ngắn ngủi từ lúc xuống xe đến khi vào cổng chính. Thêm vào đó, địa điểm giao dịch mà đối phương yêu cầu là một khu mua sắm mà hầu như chỉ có người Hoa mới đến. Hiệu trưởng cố lại là một người đàn ông cao gần 1m8, nặng hơn 90kg. Người bình thường khó có thể khống chế và bắt cóc ông ấy một cách dễ dàng. Kết hợp tất cả những thông tin này, cảnh sát đã phác họa chân dung kẻ bắt cóc. Nam thanh niên đến từ Trung Quốc đại lục, tuổi từ 18 đến 30, thể trạng khỏe mạnh, có thể nhiều hơn một người. Rất có thể là người mới nhập cư hoặc là du học sinh và rất quen thuộc với hiệu trưởng cố. Không chỉ biết địa chỉ nhà ông ấy mà còn biết ông ấy đi làm và tan làm lúc nào. Những người phù hợp với các điều kiện này không nhiều, chỉ khoảng 3 đến 400 người. Trước đó không phải nói rằng hiệu trưởng cố không gây thù chuốc oán với ai sao? Tại sao phạm vi không thu hẹp mà ngược lại lại còn xuất hiện nhiều nghi phạm như vậy? Điều này phải kể từ The Great Lake College of Toronto do ông đứng tên, chuyên tuyển sinh ở nước ngoài. Gần 500 học sinh trong trường, hầu như tất cả đều là du học sinh nói tiếng Trung Quốc, trong đó tỷ lệ du học sinh đến từ Trung Quốc đại lục lên tới 95%. 5% còn lại không ít là học sinh Trung Quốc đến từ Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Singapore sang đây du học ngắn hạn. Chỉ có 2 học sinh Nhật Bản, quả thực quý hiếm như gấu trúc vậy. Có tổng cộng hơn 10 giáo viên trong trường, ít nhất 3 đến 4 người Hoa, số còn lại đến từ Philippines, Ecuador, Ý. Mặc dù tất cả họ đều có bằng đại học được chứng nhận ở Canada và có đủ điều kiện giảng dạy, nhưng nếu thực sự quen thuộc với việc tuyển dụng của các trường học ở Canada, bạn sẽ biết rằng mức lương mà những giáo viên nước ngoài này yêu cầu thấp hơn nhiều so với giáo viên địa phương có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Một nhóm giáo viên nước ngoài dưới sự lãnh đạo của một hiệu trưởng người Đài Loan dạy học cho hàng trăm du học sinh Trung Quốc tại Canada. Nghe đến đây thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến chữ trường gà. Cái tên này nghe có vẻ không được tao nhã lắm, nên trong tiếng Anh có một cái tên nghe hay hơn một chút là Diploma Mill, nhà máy sản xuất bằng cấp. Về cơ bản thì nó là những trường học có thể mua bằng cấp bằng tiền, nhưng những tấm bằng này thực tế không được các nhà tuyển dụng địa phương công nhận, hoàn toàn là để lừa gạt du học sinh. Thậm chí có những trường còn đăng ký một cái tên tương tự như các trường đại học chính quy, trà trộn vào đó để lừa đảo người khác. Ví dụ như Đại học Queen's là một trường đại học danh tiếng lâu đời ở Canada, nhưng Queen's International College lại là một trường gà. Ví dụ Đại học Toronto cũng là một phiên bản hàng nhái của Toronto College, cố gắng trà trộn vào. Điều đáng nói ở đây là ở Toronto có một trường đại học tên là Centennial College, đội ngũ giáo viên hùng hậu, có hơn 160 chuyên ngành, là một trong những trường cao đẳng công lập lớn nhất Canada, nhưng cũng có một phiên bản nhái là Toronto Polytechnic Institute. Và vì tên của trường nghe có vẻ chính quy và đáng tin cậy hơn, nên nhiều học sinh và phụ huynh bị các trung tâm tư vấn du học lừa đảo hiểu nhầm rằng Centennial College mới là trường gà và thật sự là hàng nhái đánh bại hàng thật. Về phần The Great Lakes College ở Toronto, thực ra nó không phải là trường gà bán bằng cấp bằng giả, vì nó được đăng ký hợp pháp với Bộ Giáo dục tỉnh Ontario. Trên thực tế là một trường trung học tư thục cấp bằng tốt nghiệp trung học được chứng nhận bởi tỉnh Ontario. Nghe có vẻ khá đáng tin cậy. Tuy nhiên khi bạn mở một trang web của trường, bạn sẽ thấy giao diện được chia thành phiên bản tiếng Trung dành cho học sinh Trung Quốc và phiên bản địa phương để có thể tìm kiếm trên trang web của Bộ Giáo dục. Hai phiên bản này không chỉ có sự khác biệt lớn về mô tả và giới thiệu về trường học, mà ngay cả hình ảnh cũng đầy cảm giác treo đầu dê, bán thịt chó. Ví dụ tòa nhà giảng dạy cho phụ huynh học sinh Trung Quốc có thể xem là thế này, nhưng trên phiên bản tiếng Anh lại là thế khác. Lại ví dụ trên trang web tiếng Trung nói rằng ký túc xá của trường mỗi học sinh đều có phòng riêng, phòng vệ sinh, không chỉ được trang bị đầy đủ đồ nội thất, đồ dùng trên giường, mà còn có người quản lý ký túc xá chăm sóc toàn diện 24/24. Nhưng nếu bạn nhìn từ một góc độ khác, bạn sẽ thấy với cùng một loại nội thất, ở bên kia có hai bộ nữa. Căn phòng nhỏ này có thể chứa tối đa 3 người, hoàn toàn không phải là một người một phòng như vẻ bề ngoài. Theo một cựu học sinh của trường này, điều kiện ăn ở như vậy đã được coi là hạng VIP vào thời điểm đó. Trường còn có các loại phòng 6 người hoặc 8 người thông thường khác, là loại giường tầng đơn giản, không gian chật hẹp, thông gió kém. Điều kiện không chỉ kém xa nhiều trường đại học trong nước, mà ngay cả ký túc xá của học sinh, trung học ở các thành phố cấp 2, cấp 3 cũng tốt hơn như thế này. Căng tin dành cho sinh viên được quảng cáo là mở cửa quanh năm, phục vụ buffet kết hợp với Trung Tây vào sáng trưa tối. Cho dù là về số lượng hay chất lượng thì đều khó có thể diễn tả bằng lời. Đối với những đứa trẻ luôn được nuông chiều bên cạnh cha mẹ, khi đối mặt với điều kiện ăn ở như vậy, quả thực là tưởng mình đến nước phát triển, cuối cùng lại sống trong cuộc sống của thế giới thứ ba. Nếu chỉ là điều kiện cơ sở vật chất trường có sự chênh lệch thì cũng chẳng sao. Đối với nhiều học sinh, điều gây sốc hơn là lời hứa giảng dạy của trường hoàn toàn không đúng sự thật. Học sinh này nhớ lại không giống như bây giờ, nhiều người đi du học vì không thi đậu trường tốt. Những học sinh khóa đó rất nhiều người là học sinh giỏi của các trường trung học trọng điểm. Nếu không tính là học sinh xuất sắc thì nhìn chung cũng là những người có thành tích học tập tốt. Nhiều người trong số họ khi sắp tốt nghiệp trung học đã gặp đội ngũ tuyển sinh của trường do hiệu trưởng cố dẫn đầu. Giống như những gì họ mô tả trong tài liệu quảng cáo tiếng Trung, họ thổi phồng trường học lên tận mây xanh nhưng lại không hề đề cập đến việc đây chỉ là một trường trung học, mà nhấn mạnh rằng đây là một trường cao đẳng, college. Đồng thời thông qua việc sử dụng những từ ngữ mơ hồ trong quá trình dịch thuật, khiến học sinh và phụ huynh lầm tưởng rằng đây là một trường cao đẳng công lập của Canada, có thể xin được thẻ thường trú nhân sau 3-4 năm học, 2 năm chương trình chuyên ngành và 3 năm xin thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. So với phương án truyền thống là học 1 năm lớp tiếng, sau đó học đại học 4 năm rồi tích lũy kinh nghiệm làm việc, mất tổng cộng 6-7 năm mới có được thẻ thường trú, thì dù là về thời gian hay tiền bạc, đây đều là một con đường tắt. Nghe đến đây nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là đã quyết tâm kinh doanh du học sinh thì tại sao không mở trường dạy tiếng Anh luôn đi, bồi dưỡng thêm kỹ năng nói cho học sinh, luyện thi TOEFL hoặc IELTS chẳng hạn. Vừa đúng bệnh vừa hiệu quả, chẳng phải tốt hơn sao? Nói một cách đơn giản, thời gian học tiếng Anh ngắn, nhanh thì vài tháng, chậm hơn thì một năm, cũng có thể vượt qua kỳ thi và vào đại học học tập. Nhưng trung học thì khác. Học sinh phải đạt ít nhất 30 tín chỉ, bao gồm 18 môn học bắt buộc và 112 môn học tự chọn, cộng với 40 giờ hoạt động xã hội. Và phải vượt qua kỳ thi văn hóa trung cấp tỉnh thì mới có thể tốt nghiệp. Hay nói cách khác, học sinh du học tại đây nhanh nhất cũng phải mất 1 năm rưỡi mới có thể vào đại học. Vậy tại sao trường này cứ phải kéo dài thời gian ra như vậy? Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, chỉ riêng học phí của ngôi trường này đã lên tới 20.000 đô la Canada một năm. Khi nộp đơn xin học, du học sinh còn phải đóng thêm hơn 5.000 đô la học phí thủ tục. So với các trường trung học tư thục tốt nhất ở Toronto, đây là mức học phí rất cao. Hơn nữa so với các trường khác, The Great Lakes College of Toronto cũng còn thu thêm phí ở và phí ăn của học sinh. Tiền ở khoảng hơn 500 đô la Canada một tháng, tiền ăn từ 300 đến 400 đô la. Tính ra mỗi tháng phải trả thêm gần 1.000 đô la Canada. Vào khoảng năm 2000, giá cả ở Toronto so với bây giờ vẫn còn rất thấp. Số tiền này đủ để một gia đình 4 người có cuộc sống khá thoải mái. Nhưng ở The Great Lakes College of Toronto thì ăn không đủ no, ở không đủ ấm. Vì vậy không ít học sinh cảm thấy bị lừa, đã lần lượt xin chuyển trường. Và lúc này, The Great Lakes College of Toronto cũng sẽ tung ra vũ khí tối thượng của họ, là thị thực du học của các em chỉ có hiệu lực khi học ở trường của chúng tôi. Nếu các em tự ý chuyển đến trường khác học, các em sẽ trở thành người cư trú bất hợp pháp, bị trục xuất về nước bất cứ lúc nào. Trên thực tế, sau này có người đã hỏi ý kiến luật sư di trú chuyên nghiệp, thì được biết thị thực du học của họ không hề liên quan đến trường học, không thể nào chuyển trường là mất hiệu lực, càng không thể nào bị trục xuất về nước vì lý do này. Những gì The Great Lakes College of Toronto nói hoàn toàn là để dọa những người trẻ tuổi mới đến và cha mẹ của họ ở nước ngoài. Học sinh ngày càng nhiều, hiệu trưởng cố đã thuê tất cả các căn nhà liền kề gần trường với giá 1.000 đô la Canada một tháng một căn, cải tạo thành ký túc xá với các căn phòng nhỏ, cứ 3 phòng dùng chung một nhà vệ sinh. Một tòa nhà 3 tầng có thể chứa tối đa 20-30 người. Bạn thử nghĩ xem, hơn 20 người, mỗi người đóng $500 Canada tiền ở mỗi tháng, nhưng thuê tòa nhà này chỉ tốn $1,000 Canada một tháng. Số tiền chênh lệch này mọi người có thể tự tính. Vào khoảng năm 2000, The Great Lakes College of Toronto đã hai lần xảy ra các cuộc biểu tình đình công tập thể của học sinh vì vấn đề căng tin, điều kiện ở và lạm thu. Những chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đã khiêng bàn ghế ra ngoài, đối đầu với bảo vệ nhà trường. Cuối cùng dưới sự can thiệp của cảnh sát địa phương, sự việc mới lắng xuống. Và hai lần sau biểu tình, nhà trường cũng đã nhượng bộ một số điều, ví dụ bỏ quy định học sinh bắt buộc ở nội trú, chỉ cần không đi học muộn về sớm thì có thể thuê nhà ở ngoài. Nhưng vấn đề là rất nhiều học sinh khi làm thủ tục xin visa ở nước ngoài đã phải nộp cho trường học phí ở và phí ăn của cả năm. Khoản này được ghi rõ ràng trong hợp đồng là không hoàn trả. Nếu chuyển ra ngoài giữa trường, không chỉ gây tổn thất lớn, mà cha mẹ ở trong nước chắc chắn sẽ cảm thấy con mình không biết điều và tiêu tiền hoang phí. Vì vậy, giữa nhà trường và học sinh mặc dù sau đó không xảy ra xung đột lớn hơn, nhưng trên thực tế vẫn luôn có những bất ổn ngầm. Học sinh chủ yếu bất mãn với hiệu trưởng Cố, cảm thấy ông ta là một kẻ lừa đảo hám lợi, bề ngoài trông như một người thầy mẫu mực, đàng hoàng, nhưng thực chất bên trong là một kẻ gian xảo và đầy mưu mô. Điều này khiến cảnh sát không khỏi kinh ngạc. Tính ra chẳng phải mấy trăm học sinh của The Great Lakes College of Toronto đều có thể là nghi phạm hay sao? Vì vậy họ quyết định làm theo yêu cầu của kẻ bắt cóc là chuẩn bị $500,000 Canada tiền chuộc, đồng thời bố trí lực lượng dày đặc ở điểm giao tiền, muốn tóm gọn chúng. Nhưng đến ngày giao dịch, khi cảnh sát chìm theo chỉ dẫn, đặt túi lớn đựng tiền vào bốt điện thoại, thì đợi từ trưa đến tối khi trung tâm đóng cửa mà không thấy ai đến lấy tiền. Chẳng lẽ đối phương đã nhận ra điều gì đó bất thường nên không dám mạo hiểm? Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ bốt điện thoại, cảnh sát phát hiện ra một tờ giấy trong một trang của danh bạ điện thoại. Trên đó đầu tiên là chế nhạo sự ngu ngốc của cảnh sát, nói rằng một cái bẫy rõ ràng như vậy mà còn mong họ mắc câu. Sau đó họ đổi tiền chuộc thành $100,000, địa điểm giao dịch sẽ được thông báo sau. Chỉ có thể nói kẻ bắt cóc tưởng mình rất thông minh, đã đoán được phương án của cảnh sát. Nhưng chúng không ngờ rằng cảnh sát đã lường trước được việc chúng sẽ đoán trước. Ngay từ vài ngày trước khi giao dịch, cảnh sát đã lắp đặt nhiều camera gần bốt điện thoại, chính là đề phòng kẻ bắt cóc có thể đến để do thám trước. Quả nhiên sau khi xem tất cả các đoạn phim giám sát, họ phát hiện ra rằng một ngày trước giao dịch đã định có hai thanh niên châu Á đã đến bốt điện thoại. Một người giả vờ tìm số điện thoại, lén lút lấy một tờ giấy từ trong túi ra đặt vào bên trong. Còn người kia thì luôn cảnh giác xung quanh. Cảnh sát đã chụp ảnh màn hình video từ các góc độ khác nhau và phóng to. Cuối cùng được ảnh thu chụp khuôn mặt khá rõ nét của hai người. Sau đó họ mời giáo viên và nhân viên của trường đến để nhận dạng. Sau nhiều lần so sánh, họ đã xác định được Sở Chí Dương 19 tuổi và Vương Phong 20 tuổi. Hai người này không chỉ là học sinh của trường mà còn là ở chung một phòng ký túc xá, là bạn học kiêm bạn cùng phòng. Hơn nữa, cả hai đều từng bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với nhà trường và hiệu trưởng Cố trong những dịp khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là vì họ muốn lấy lại $50 tiền đặt cọc ở, nhưng bị hiệu trưởng Cố từ chối. Trong số các học sinh có tin đồn rằng Vương Phong đã từng phục vụ 2 năm trong lực lượng vũ trang Trung Quốc trước khi ra nước ngoài. Mặc dù vóc dáng không quá to lớn nhưng có kỹ năng chiến đấu nhất định và cũng có một số khả năng chống truy lùng. Sau khi điều tra sau kênh ngân hàng của hai người, cảnh sát phát hiện vào ngày sau khi hiệu trưởng Cố mất tích, hai người này đã lần lượt gửi $2,500 Canada tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của mình, cộng lại vượt đúng bằng số tiền mà hiệu trưởng Cố mang theo bên người khi bị bắt cóc. Để tìm ra tung tích của hiệu trưởng Cố, cảnh sát đã theo dõi hai người này 24/24. Kết quả phát hiện ngoài việc đi học, họ chỉ ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng ra ngoài mua sắm, sống chẳng khác gì những du học sinh khác, hoàn toàn không thấy bóng dáng của hiệu trưởng Cố. Vì vậy, sau khi theo dõi nghi phạm trong 3 ngày, cảnh sát quyết định cử lực lượng đặc nhiệm vào rạng sáng ngày 19 tháng 5, bắt giữ cả hai, đồng thời hy vọng giải cứu được con tin. Một sinh viên đã chứng kiến toàn bộ quá trình bắt giữ kể lại rằng, vào thời điểm đó, hơn chục đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ, đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn đã tấn công đồng loạt từ các vị trí khác nhau của ngôi nhà, từng bước tiến vào phòng của hai nghi phạm ở tầng 3, dùng búa tạ phá cửa xông vào. Toàn bộ quá trình vô cùng gay cấn, giống như một bộ phim hành động Hollywood. Tuy nhiên, tình huống mà cảnh sát dự đoán là những tên cướp sẽ chống trả quyết liệt, đấu súng với cảnh sát đã không xảy ra. Vương Phong và Sở Chí Dương đang ngái ngủ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì, đã bị khống chế và còng tay. Trên phòng có rất nhiều tờ báo đưa tin về vụ bắt cóc hiệu trưởng Cố. Có vẻ như hai người này luôn theo dõi sát sao tiến độ phá án của cảnh sát. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát thất vọng là vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hiệu trưởng Cố. Ông ấy rốt cuộc đang ở đâu? Sau khi bị thẩm vấn, hai người đã dẫn cảnh sát đến khu rừng rậm ở ngoại ô Mississauga, tìm thấy cơ thể đã phân hủy nghiêm trọng của hiệu trưởng Cố. Theo lời khai của họ, Họ đã tấn công hiệu trưởng Cố từ phía sau trước cửa nhà ông, khiến ông bất tỉnh rồi nhét vào cốp xe. Kế hoạch ban đầu là nhốt ông ấy trong một phòng khách sạn Four Seasons, sau đó họ sẽ đến nhà họ Cố để đòi tiền chuộc. Ai ngờ rằng lái xe đến khách sạn, mở cốp xe ra thì thấy hiệu trưởng Cố đã nằm co quắp trong đó không còn thở nữa. Thấy kế hoạch tống tiền chưa thành mà con tin đã không còn, hai người cũng hoảng sợ. Thế là họ không ở khách sạn nữa mà vội vàng lái xe đi. Vì sợ thời tiết nắng nóng khiến cơ thể phân hủy và bốc mùi, sau khi chạy lòng vòng một ngày, họ đã tìm một khu rừng cách xa đó chôn xuống rồi bỏ đi. Hai người cũng thừa nhận rằng ban đầu họ không hoàn toàn vì tiền mà làm như vậy, mà là do cảm thấy hiệu trưởng Cố thu học phí cao nhưng giá trị của bằng cấp lại rất thấp. Trong lòng bất bình nên muốn bắt cóc ông ấy để trút giận, nhân tiện tống tiền một chút. Sau khi phát hiện ông Cố đã qua đời, hai người đã thực ra không muốn đòi tiền nữa. Lý do họ viết thư đòi tiền chủ yếu là để đánh lạc hướng cảnh sát và tranh thủ thời gian bỏ trốn. Kết quả là gậy ông đập lưng ông, làm ra một đống chuyện rắc rối rồi cuối cùng vẫn để lộ sơ hở. Mặc dù hai người khai báo rất rõ ràng, nhưng cảnh sát vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Điểm đáng ngờ rõ ràng nhất là địa điểm vứt xác quá xa. Theo ghi chép của cảnh sát tại hiện trường, sau khi lái xe đến cuối một con đường nhỏ, họ phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ trong rừng rậm mới đến được nơi chôn nạn nhân. Đây là trong trường hợp không mang vác bất cứ thứ gì. Nhưng như đã nói trước đó, hiệu trưởng Cố nặng hơn 90kg. Hai hung thủ tuy còn trẻ nhưng chỉ cao 1m7, nặng 60kg. Việc khiêng một thi thể nặng như vậy đi một quãng đường xa ở nơi vắng vẻ, cỏ mọc ngang lưng gần như là điều không thể. Vì vậy cảnh sát đã từng nghi ngờ rằng có thể có nhiều hơn hai hung thủ. Có lẽ vẫn còn một hoặc hai người giúp đỡ khác mới có thể hoàn thành việc phi tang này. Nhưng dù có nói thế nào, hỏi ra sao thì Sở Chí Dương và Vương Phong đều một mực khẳng định chỉ có hai người họ gây án, không có đồng phạm. Thêm vào đó, do cơ thể đã phân hủy nặng khi được tìm thấy nên pháp y cũng không thể xác định được nguyên nhân qua đời chính xác của hiệu trưởng Cố. Có thể là do ngạt thở, do tư thế sau khi bị nhét vào cốp xe. Cũng có thể là do bệnh tiểu đường của ông tái phát mà không được tiêm insulin kịp thời, dẫn đến ra đi đột ngột. Sau khi hai bên tranh luận và thương lượng nhiều lần, Sở Chí Dương và Vương Phong đã nhận tội ngộ sát cấp độ 1 vào năm 2001, bị kết án 20 năm tù giam. Trớ trêu thay, hai người này sau đó đều hoàn thành chương trình lớp 12 của tỉnh Ontario trong tù, nhận được bằng tốt nghiệp trung học. Sau đó Vương Phong hoàn thành chương trình đại học từ xa về khoa học máy tính, còn Sở Chí Dương thì lấy được bằng cấp về tài chính kế toán. Coi như mục tiêu học tập mà The Great Lakes College of Toronto đã hứa với họ cuối cùng cũng hoàn thành, chỉ có điều địa điểm là trong nhà tù và học phí là hoàn toàn miễn phí. Theo hồ sơ ân xá sau này, họ đều là những tù nhân gương mẫu trong thời gian thụ án, chăm chỉ học tập, lao động rất lịch sự và tôn trọng cai ngục bạn tù, được mọi người yêu quý, lại thêm đầu óc thông minh. Sở Chí Dương đã quản lý kho của nhà ăn trong tù, vừa được trả lương, vừa thông qua một tổ chức từ thiện để hỗ trợ một trẻ em nghèo. Và cũng chính vì vậy, sau khi ngồi tù 7 năm, cơ quan quản huấn Canada sau nhiều lần đánh giá đã xác định rằng họ là những người trẻ tuổi, nhất thời lầm lỡ, và sau đó đã được tạm tha. Do họ là công dân Trung Quốc theo quy định, sau khi ra tù, họ ngay lập tức bị trục xuất và lần lượt trở về Trung Quốc vào năm 2008. Hung thủ chỉ ngồi tù 7 năm, vậy gia đình nạn nhân Cố và The Great Lakes College of Toronto thì sao? Theo thông tin trên mạng, ngôi trường này sau đó đã được con trai hiệu trưởng Cố tiếp quản, nhưng vài năm sau đã được bán cho một tổ chức giáo dục, chủ yếu là người Ấn Độ. Hiện tại nó vẫn là một trường học tư thục đã đăng ký và cũng có các hoạt động trại hè dành cho học sinh quốc tế. Sau vụ bắt cóc này, cả Canada và Trung Quốc đã chấn chỉnh lại thị trường du học, đặc biệt là đưa ra định nghĩa mới cho cụm từ Academy, học viện. Yêu cầu chỉ những trường có tên trong danh sách các cơ sở giáo dục được chỉ định của Canada mới được tuyển sinh sinh viên quốc tế. Điều này ở một góc độ nhất định đã hạn chế sự bành trướng tràn lan của các trường gà. Quả thực đúng như câu nói, đằng sau mỗi quy định tưởng chừng như dư thừa đều có một bài học xương máu. Vậy là vụ án ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Trong vụ việc này, Vương Phong và Sở Chí Dương quả thực đã bắt cóc hiệu trưởng Cố và phải chịu hình phạt thích đáng. Nhưng suy nghĩ lại thì chẳng phải hiệu trưởng Cố cũng đã bắt cóc hàng trăm học sinh bằng cách thu phí ở phí ăn, học phí, tiền đặt cọc và thị thực du học với mức giá cao hay sao? Còn bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để ý kiến bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển khác trên kênh Vụ Án Có Thật.